Bài ơ xin tự trọng 38 chương 365 con tin đã giải quyết nghĩ cách cứu viện bộ đội hai càng cầu nguyệt phiếu một chiêu này có điểm giống bôi lên giã thú cức. Tránh né giã thú khứu giác. Chí ít tại thế giới tinh thần bên trong bọn hắn là một chút tản ra yếu ớt y ly thích tinh thần ba đồng tồn tại. Nếu như không có khai chiến. Không có ăn não hoa quốc phục bài ơ gây sự. Nói không chừng thật đúng là bị bọn hắn giấu riêng được đi. Hiện tại y ly thiết. Thế nhưng là cho phép cải biến tinh thần lực của mình gần sóng đồ chơi kia tựa như là điện tử tín hiệu. Người ta đổi nhiều lần. Ngươi hay là lão kinh. Ngươi không phải gián điệp ai là gián điệp cái nào đó lấy thủy phân thân ngụy trang thành đi theo áp gai tác chiến sống được Naga. Đã tại tinh thần giới nhìn thấy biến hóa. Làm một phi thường thận trọng ma vương, Vương Hảo đã sớm cảm thấy mùi vị âm mưu. Bản thân có thể không lên trận liền tuyệt đối cút xa một chút. Cộng thêm tuyệt không dẫn đầu đầu nhập anh hùng. Đây là hắn có thể cầu đến bây giờ đại nguyên tắc. Nhưng là tại đẩy nàng meo trực tiếp kinh. Đến hàng vạn mà tính người xem khẩn trương nhìn xem những thứ này tinh nhuệ chơi xâm nhập địch hậu. Tặc kích thích hiển nhiên bọn hắn chui vào có bản thân trò chơi bên ngoài tần số truyền tin. Hình tượng bên trong cực ít nhìn thấy bọn hắn có giao lưu. Một số thời khắc, bọn hắn bản năng động tác hay là bại lộ bọn hắn quân nhân tác phong. Dẫn đầu lính trinh sát một cái nắm tay. Cả đội người đình chỉ. Bảo trì ẩn nấp. Rõ ràng bọn gia hỏa này đều là thân loại hình tương đối khổng lồ giáp xác sinh vật. Dù sao áp gai tạo hình rất giống hoa quốc hình thiên đại thần. Dáng người cường tráng. Bả vai rất rộng. Nhưng không có đầu. Duy nhất con mắt liền chứa ở gần như nhân loại cổ vị trí. Bọn hắn sửng sốt thông qua mặt sấp xỉ cao su chất liệu bong bóng cá đế dày các phương thức. Làm được đi đường im ắng cái gì. Làm người nào đó đồng phạm. Hầu ở Vương Hảo bên người Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng. Bọn hắn có cơ hội thành công sao? Vương Hảo lắc đầu. Song phương trinh sát hệ thống hoàn toàn không phải một cái khái niệm đồ vật. Y ly thích một bên căn bản cũng không cần con mắt đến trinh sát. Ngươi giấu cho dù tốt có cái chứng dùng toàn bộ ngu đa a bọn hắn hiện tại chui vào chính là tương đối nhân số thưa thớt nô lệ khu. Nơi này phần lớn là vô bin lung tung dựng ồ, lại hoặc là đu ga cho mình tạo một, hai tầng cao lầu nhỏ. Bọn hắn càng sâu vào. Đụng phải nô lệ thì càng nhiều. Khuyết thiếu hoa quốc người chơi già sẵn kinh nghiệm loại kia từ trong đến ngoài y ly thích tinh thần lực. Bọn hắn bằng vào mùi che giấu. Vẫn tương đối dễ dàng xảy ra chuyện. Các loại ám sát ếp không thể thiếu bọn gia hỏa này cũng tới diễn một màn đặc sắc bí mật chui vào. Ăn. Đem người chứng kiến đều làm thịt. Liền không ai biết chúng ta tới. Sau đó trọng đầu hí đến. Khi bọn hắn tới gần một tòa ba tầng lầu cao xa hoa phòng ốt lúc, phát hiện nơi này trấn giữ xâm nghiêm. Bốn phía đều có đa em vét đang đi tuần. Đây cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa phòng ngự. Tại cửa chính bên cạnh, có thể nhìn thấy cột cửa bên trên có ảm đạm phù văn. Những thứ này tại kiến trúc bên trên khắc họa phù văn là phòng ngự thể hệ một bộ phận. Khi tất yếu kích hoạt liền có thể lấy ma pháp hộ thuẫn hình thức. Chống cự khả năng đến tập kích. Vừa tới gần hạ phong vị trí, liền có bộ đội đặc chủng nghe được thỏ biếu trách móc. Hồn đảm các ngươi đang trộm xem ta sự thật đã lộ rõ be co xin đừng nên dạng này không nên nhìn hoa be co ra đang bị hạ lưu áng mắt nhìn chăm chú lên a coi như ta ngực rất lớn cũng đừng nhìn ta như vậy hơ sắc lang không được đụng ta sẽ không để cho ngươi biết ta ban tu mấy cm đoạn này không biết là bản thân say mê hay là nàng thật bị mạo phạm lúc phát ra thanh âm. Để lão Mỹ bai ơ siêu im lặng. Không phải bọn hắn thổi. Con thỏ cái kia quen số thật sự là chỉ có thể đi nước Mỹ nhà trẻ tìm tồn tại cảm. À! Thật không thể lại nhiều coi như lão Mỹ lính đặc chủng tố chất hàm dưỡng cho dù tốt. Đều có chút nhìn không được muốn nhà rãnh. Cái này dù sao cũng là nhiệm vụ không cứu ra cái này điên cuồng từ này mảnh con thỏ. Cái kia Mỹ phục bai ơ không riêng mất hết mặt mũi. Còn kinh nghiệm danh vọng đều muốn thua thiệt lớn. Mấy cái phức tạp thủ thế qua đi, bọn hắn làm ra phi thường xinh đẹp đồng bộ công kích. Oanh một phát không biết ở đâu lấy được ma tinh thạch. bị ném đến cửa chính nổ tung. Theo một tiếng vang thật lớn, những ma pháp kia phòng hộ phù văn chưa tới kịp khởi động liền theo làm bằng gỗ cửa lớn chia 5 x 7. Cùng này đồng bộ chính là vượt qua 30 chi liên châu tiến chuẩn xác bắn trúng tuần tra đa en vết yếu hại. Lão Mỹ bản thân chuyển tới assassin sơ giết thức thủ nỏ, phi thường tinh xảo, tam liên xả kích, cộng thêm 20 m bên trong xuyên thấu 5 mm đồng áo giáp lực xuyên thấu, uy lực thực tế không tầm thường. Coi như cách Pokemon khác phản ứng tốt, tại thời khắc mấu chốt tránh khỏi chỗ yếu hại, yêu nguyên bị bổ đao ếch phi tiêu độc nọc độc nhả bên trong. Loại kia có thể tùy tiện thấm vào làn da lỗ chân lông độc tố, căn bản không phải phổ thông da đen có thể chống cự. Vừa đối mặt, 18 cái da đen đổ xuống, lập tức một đám áp gai vứt bỏ ngụy trang, lấy vận tốc 20 km áp gai cấp cực tốc xếp vào biệt thự nhỏ. Động tác của bọn hắn cùng chiến thuật như thế xinh đẹp, để tiếp sóng hoa quốc U Boulder nói không ra lời. Biểu hiện tốt nhất cái kia U Boulder cho ra thần phiên dịch, đó chính là go go go giúp bơ tại lính đặc chủng triển khai thảm liệt đánh giáp lá cà, đồng thời trong thành khu vực khác đồng thời phát sinh bạo tạc. Tinh thông chui vào lão Mỹ Bayer triển khai tự sát thức quấy nhiễu tác chiến, các loại bạo tạc phóng hỏa đem nô lệ khu làm cho long trời lở đất, số lớn nô lệ nạn binh hỏa thành một đoàn. Coi như bọn chúng từ cấp thấp y ly thiết thống nhất chỉ huy, nhưng đại đa số sinh vật đối với hỏa diễm bản năng sợ hãi, hay là ảnh hưởng hành động của bọn nó. Những thứ này Mỹ phục tinh anh không hổ là tinh anh, xông đi vào lúc cái kia trôi chảy kiểu Tây giết chết, để bọn hắn lấy cực ít đại giới xông vào cầm tù Bét La Vi gian phòng. Sau đó thỏ thanh âm xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, bên tai màng hoa kia là 120 âm lượng, như báo tang nữ yêu thét lên ta thế nhưng là thanh thuần thần tượng con thỏ, các ngươi những thứ này xấu xí quái vật nghĩ đối với ta làm gì, không thể tha thứ một lần trù hoạt tinh vi sông tháp hành động, đột nhiên biến thành tháp sông lại. Không đợi lão Mỹ từ trong rung động kịp phản ứng, thỏ đen trắng thân ảnh đã phá cửa sổ mà ra, nhảy đến giữa không trung. Cái kia siêu cường trẻ không để còn tại bên ngoài tiếp ứng lão Mỹ trợn mắt hốc mồm. Một giây sau, mảnh con thỏ móc ra một cái cùng loại máy nổ đồ chơi. Động tác kia cực giống đè xuống cơ 4 bom. Trên thực tế cũng kém không nhiều, theo mảnh con thỏ nhấn nút bấm, một trận tương đương khoa trương nổ lớn phát sinh. Xung quanh 100 m toàn bộ quảng trường phảng phất tao ngộ một trận đáng sợ địa chấn. Tại cái kia cỡ nhỏ hỏa diễm mây hình nấm đẩy ra lúc, chung quanh chuyên một kết cấu phòng ở giống trang giấy đồng dạng tùy tiện bị bạo tạc xé nát, phân tán ra. 20 m có hơn, thể trọng vượt qua 200 cân người rùa ra, bị sóng xung kích nhẹ nhõm, nặng nề mà đâm vào chung quanh phế tích hải cốt bên trong. Một cách không may bay ơ răng rắc một tiếng tiến đụng vào một cách binh khí sườn. Hắn không có sống đồng bạn như thế quẳng thành một khối đại hào bánh thịt, lại thảm hại hơn bị nơ đem lưới dao xuyên thân mà qua. Áp gai 60 điểm lực phòng hộ đều không thể cứu được hắn. Cái này đã cùng phòng ngự không quan hệ. Thảm nhất tên kia tại chỗ bị ném đi ra 40 m có hơn, nặng nề mà rơi trên mặt đất, biến thành cao uy linh chuyên dụng tương liệu. Nhất làm giận chính là giờ khắc này toàn bộ phế tích bên trên đều quanh quẩn mảnh con thỏ ma tính tiếng cười. A, loại kia mỗi một cách âm điệu đều hướng cao âm bão tố tiếng cười. Quả thực là đối với Mỹ phục Bayer lớn nhất đùa cợt. Đẩy nàng meo cái trước bình luận sáng con tin đã thành công giải quyết nghĩ cách cứu viện bộ đội Bayer xin tự trọng 38 chương 366 nàng là bằng hữu của ngươi ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán 18 xuyệt chéo 22. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường, nếu như cứu người bộ đội đặc chủng có cái gọi phu xe, vậy cái này chính là Nga thức chống khủng bố không sai. Chỉ cần đem con tin cá mập, bọn cướp liền không thể lợi dụng con tin gây sự. Người đối diện chất cũng sẽ tại vui mừng hớn hở bên trong tại công cộng màn hình bên trên đánh ra viết kép sợ hãi hai chữ. Biểu thị bản thân lòng cảm kích sợ hãi cực kỳ. Vấn đề là hiện tại trái lại cái này chớ ngoặt xoay chuyển người xem sọ não đau nhức. Lão Mỹ tinh nhuệ là xấu hổ không chịu nổi. Một cách làm chỉ huy lão Mỹ tại chỗ ngay tại trong kinh nói chuyện chửi ầm lên, các ngươi mẹ nó đều đầu óc không tốt sao, cái gì gọi là bảo đảm an toàn nói bao nhiêu lần. Con tin cũng có thể là địch quân giả trang. Nhiệm vụ nói rõ cũng nói nàng khả năng bị tâm linh khống chế ném lưới, lập tức ném lưới tố chất cực cao giải nghệ hải báo binh hướng phía không trung con thỏ ném ra ném lưới. Đây là lấy chấn bảo bắt ngô dùng máy ném lưới cải tiến đồ tốt. Dùng sa mạc nhện độc tơ nhện vì nguyên liệu làm thành. Đi qua cải tiến. Biến thành có thể cất đặt nơi tay nỏ bên trên phát xạ bó mũi tên. Thuộc về tương đương hiếm có mặt hàng. Hiện tại là lão Mỹ bên này độc môn ám khí. Ra lệnh một tiếng, còn sót lại hơn 30 lão Mỹ tinh anh đồng thời nhiều góc độ bắn một lượt. Đăng đăng đăng, cái kia cơ hồ không phân tuần tự đồng thời đạp tới bắn chủm. Nhìn qua tựa như đồng thời mở ra hơn 30 đường kính 3 mét pháo hoa. Tương đương ra sức. Con thỏ mặc dù lại mảnh lại cặn bã, nhưng tốt xấu là cái anh hùng. Lúc này nàng lập tức thể hiện ra siêu việt phàm thế thực lực tới. Ấy ấy, các ngươi những tên bại hoại này. Khẳng định là muốn đem be cô bắt về làm xấu hổ sự tình đi, be cô muốn giận nha dứt lời. Rõ ràng nhìn qua tại không trung hẳn là không chỗ mượn lực mới đúng. Nàng vậy mà hướng phía cái thứ nhất bắn tới ném lưới một điểm. Nếu nàng một cước điểm tại ném lưới cáp mạng bên trên, hơn phân nửa liền muốn bị. Có thể nàng thần hồ kỳ ký chân phải ngón tay cách điểm tại ném lưới biên giới sợi trụ cột bên trên. Đúng là cả người lăng không bình di hơn 3 mét. Thoáng cách từ cái kia thiên võng tụ quần bên trong vọt ra. Lập tức tay nàng chỉ vân vê, đúng là kéo bay một chuỗi ném lưới. Một màn này cực sống đấu chuyển tinh di quả nhiên. Nhanh nhẹn cao. Khi dễ tốc độ chậm tiểu bồn hữu. Quả thực chính là muốn làm gì thì làm. A cộc cộc cộc, vớ đen bản vận rủi thỏ chân dáng lâm. Một đầu giấm tại rùa ra sọ não bên trên, đem vốn là không cao áp gai huyên lại giấm đến thấp mấy tấc. Nếu như con thỏ muốn giết người, đoán chừng con hàng này đã ấp bắn ra đến. Phi thường kỳ quái đất. Nhân loại la lịa hình thái con thỏ. Trên mặt đúng là có một tia giấy rua. Nàng cuối cùng không có hạ độc thủ, mà là một cái xoay người đem một cái ném lưới bao lại phía dưới áp gai. Trong mắt nàng nhân tử liền thành đối với lão Mỹ nhục nhã. Nói thật, đối với những thứ này giải nghệ lính đặc chủng đến nói, giết bọn hắn có lẽ càng tốt hơn. Thật sự là buồn cười, con thỏ đúng là một lưới một cái chuẩn, đem còn sót lại áp gai toàn bộ đánh ngã. À, muốn bắt đến ta. Các ngươi muốn bao nhiêu cho thêm chút sức nha, con thỏ cười đến phóng đáng âm thanh. Dưới đất quanh quẩn. Bên này. Từ ma pháp kính tượng bên trên thấy cảnh này. Vương Hảo vuốt vuốt lông mi. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn Elizabeth trên thân. Cái này có ấm ánh tóc vàng nữ thú nhân tương đương yên tĩnh. Có thể bình tĩnh khuôn mặt phía dưới. Là vượt quá tưởng tượng ý chí kiên định. Ngay tại vừa rồi. Nàng khẩn cầu Vương Hảo phải tất yếu an toàn cứu Bét La Vi đi ra. Vì cứu con thỏ. Nàng cái gì đều nguyện ý làm. Nàng tất nhiên muốn hướng Hùng Vương cùng Hổ Vương báo thù. Nhưng cứu nàng con thỏ. Đồng dạng trong lòng nàng chiếm cứ phi thường trọng yếu địa vị. Nàng chính là loại kia không nói nhiều, lại phi thường nhận thức lý lẽ cứng nhắc ra hỏa. Vương Hảo đau đầu, ngươi hẳn phải biết đối diện là Elizabeth. Mà nàng đến nay không có bị ký sinh hoặc là bị làm chút gì. Lý do duy nhất chính là Elizabeth nghĩ sớm dẫn xuất chúng ta bên này anh hùng. Cưỡng ép tiến hành tâm linh khống chế. Đúng. Elizabeth nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi vẫn là muốn đi à, ta không an hiểu động não. Lạnh nhạt ngữ khí có không cho cử tuyệt kiên định đây rõ ràng đang nói. Ngươi có biện pháp tốt hơn liền lấy ra đến. Ngươi nói. Ta làm. Vậy dạng này đi. Bên này, Mỹ phục bay đối với con thỏ thật sự là không có biện pháp. Bọn hắn tập kết không ít người, các loại hiện đại tư duy chiêu số ném qua đi. Coi như biết rõ Elizabeth bên kia rất có thể là đang câu cá, bọn hắn đều không để ý tới. Đại quân mở phát, giết đi vào cùng ngô lệ quân đội chiến thành một đoàn, mà tinh nhuệ toàn chạy tới đối phó con thỏ. cái gì rồng vực ném lưới, cái gì pháo sáng, cái gì thuốc tê phun ra. Ném lưới, con thỏ có thể dựa vào nhanh nhẹn giải quyết. Pháo sáng ném ra bên ngoài liền điều kỳ quái nhất. Loại này dùng bột mơ. À. G. Y. E. Lói vảy cá bột xương cùng thánh thủy hỗn hợp làm ra sơn trải phẩm. Bạo tạc tốc độ không có khả năng so ra mà vượt địa cầu hiện đại pháo sáng. Mảnh con thỏ vậy mà lấy ra một đầu cơ hồ mờ đục hắc diệu thạch dài mảnh xem như kính dâm tránh thoát một kiếp. Thuốc tê thỏ sức chịu đựng cần phải có một loại nào đó cấp bậc đối với dược vật miễn dịch, nàng không nhìn thẳng. Cái này nhưng làm lão Mỹ phát điên. Đúng vào lúc này, một cái kim quang lóng lánh thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Nàng nháy mắt hấp dẫn tất cả tồn tại lực chú ý. Cao gầy thon dài dáng người, phối hợp xóa tung lấp lánh tóc vàng, cùng một thanh khổng lồ cán dài đơn lưới đao búa, lại tăng thêm các người chơi thủy triều xuống tránh ra cử động. Thậm chí không cần cảm ứng khí thế của nàng đều biết là anh hùng ra sân. Bè cô ngươi náo đủ chứ, lạnh nhạt ngữ khí có không cho cử tuyệt ý vị. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại sưởng sốt vượt qua ầm ý chiến trường, rơi xuống cái kia phảng phất đang giữa không trung bay múa nhanh nhẹn thỏ ca xe bên trên. Con thỏ phảng phất lưng cứng ngắc thoáng cái, bản thân nhảy đến một tòa hai tầng lầu cao phế tích bên trên. Nàng còn chưa lên tiếng, đáy lòng liền vang lên tân chủ tử thanh âm. Đi nhìn thử một chút, xác định nàng phải chăng hảo hữu của ngươi Elizabeth Lane. Con thỏ ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa, chợt nàng ý niệm phản kháng bị áp chế xuống dưới. A, không có người có thể ngăn cản ta, ta là mạnh nhất ma tính trong tiếng cười. Con thỏ mạnh mà nhảy một cái, dùng sức lớn, thậm chí đem đạp chân phế tích đều đạp bay một lớn mặt vách tường. Nàng nhảy lên 20 mét, như bay nhảy đến Elizabeth trước mặt, vào đầu chính là một cước. Elizabeth nhắc đi nhắc lại lấy, sơ hở quá lớn. Dịu. Động chỉ một chiêu, liền nhấc lên một cơn lốc cuồng bão phong áp, tùy tiện đem chung quanh đổ sụp phòng ốt cùng ngã lăn nô lệ thi thể thổi bay. Loại kia tùy tiện cảm giác, để người liên tưởng tới gió lớn quét lá rụng. Con thỏ kinh, toàn bộ đầu thỏ đều là tê cả da đầu, màu lam bím cơ hồ đứng đấy. Muốn chết tiểu y dùng toàn lực. Ta nhất định sẽ chết a, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy. Con thỏ kinh nghi bất định đương lúc, đáy lòng lại dâng lên cái kia để nàng vô pháp cử tuyệt thanh âm. Nàng chính là ngươi cái kia cái rất mạnh bằng hữu sao? Là con thỏ mê võng vô ý thức trả lời. Nàng làm ra trả lời nháy mắt, đột nhiên một cỗ minh mông ý chí trống sống sáng lâm trong hư không. Một nửa trong suốt y ly thích hư tượng không có chút nào giãy giụa xuất hiện. Hắn hỗn độn hai mắt phát ra ngưng tụ thành thực chất tinh thần lực thần mang, hung hăng đâm về Elizabeth. Bayer xin tự trọng 38 chương 367 bị cay nồi chi phối khủng bố bốn càng. Đây là cuồng bạo mị hoặc hay là trong truyền thuyết cưỡng gian tâm khống? Loại này không thèm nói đạo lý ý chí xâm nhập, có thể nói là y ly thích sở trường trò hay. Phàm là ý chí thấp một chút ra hỏa, lập tức nháy mắt tâm thần luôn hãm, đầu dạp xuống đất. Vô to y ly thích bánh phản tôi đừng cười, y ly thích chính là như vậy không thèm nói đạo lý chủng tộc. Bọn hắn có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng đối phó không được cơ thể của ngươi, giải quyết đầu óc của ngươi cũng được. Coi như ngươi ý chí phi thường kiên định, nhất thời nửa khắc vô pháp đột phá tinh thần của ngươi phòng tuyến, cũng có thể thông qua áp chế tinh thần của ngươi, để ngươi cơ hồ mất đi năng lực hành động. Không có cách nào tồn tại có thể tại loại này đầu đau muốn nứt trạng thái đối cái khác công kích làm ra hữu hiệu chống cự. Y ly thích chính là như thế. Bất nhưng vào lúc này, y ly thích đột nhiên phát hiện không đúng. Đối phương ý chí vượt mức bình thường cứng cỏi, dựa theo thỏ thuyết pháp, cái này nữ sư nhân con lai tương đương mạnh. Đối phương có chống cự đều là bình thường. Vấn đề là hương vị không đúng, vì sao lại xuất hiện một cỗ tương đương cảm giác thần thánh tựa như cái kia. Chán phép ba la đin đột nhiên. Cái kia Elizabeth nhích miệng nở nụ cười. Tìm tới ngươi trong khe cống ngầm chuột tiên sinh ở trước mặt tất cả mọi người. Trên mặt nàng nhan sắc, thân thể đường cong đồng thời ve sầu thoát xác đồng dạng lột ra đến. Lộ ra nàng diện mục thật sự. Nàng rõ ràng là Baladin Saludi Baladin toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Ý chí nhất kiên định thiện lương Trần Doanh tồn tại. Cái nghề nghiệp này cơ hồ một sinh ra, liền đứng tại y ly thiết mặt đối lập. Có thể cướp đoạt một cách Baladin tâm thần. Cho dù là hạ cấp Baladin, cũng có thể làm cho một cái y ly thiết thổi rất lâu. Bởi vì những thứ này ý chí kiên định võ sĩ, thường thường dù là tâm thần sụp đổ tự diệt, cũng sẽ không bị khống chế tâm thần. Bình thường đến nói, trừ phi Baladin bản thân xảy ra điều gì tình trạng, tỷ như người nhà có việc, quấy nhiễu tâm thần cùng đối với tín ngưỡng kiên trinh, ngoại địch mới có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Cứng ép cứng rắn, cho dù là Illithid, Beholder cường đại như vậy tâm khống cao thủ đều không thể lấy lòng. Chỉ bất quá, rõ ràng kia là cái sư nhân, làm sao liền biến thành nhân loại Baladin đâu? Cái này muốn từ vương người nào đó sống chơi vơ dơ. Động tác bắt giữ đồng dạng, cho Elizabeth tăng thêm một chút động tác cảm ứng tiết điểm bắt đầu. Thông qua thêm tải Saludi trên thân đồng dạng bộ vị đồ chơi nhỏ, Saludi tạm thời xung làm Elizabeth khôi lỗi, phục chế nàng mỗi một cách động tác. Đến nỗi thần thái liền giao cho vương người nào đó đi mô phỏng. Vừa đến vừa đi cuối cùng lừa qua đầu óc không thanh tỉnh con thỏ, lừa gạt ra Elizabeth đại lão. Elizabeth cơ hồ bản năng muốn rút. Lúc này, một viên màu bạc kim sao băng đột nhiên đánh nát chiến trường bên cạnh phía trên một chỗ vách động. Đến cái thật trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ăn ta một chiêu Elizabeth người chỉ dẫn ánh sáng giáng lâm. Không sai, nghe đến bên này có Elizabeth. Mắt thấy Bắc lộ chiến tuyến lâm vào sốt nhẹ độ chiến tranh rằng co trạng thái. Mấy cái Baladin hảo thủ dứt khoát tới hỗ trợ. Không riêng gì quang, liền tội ác thẩm phán đều đến. Toàn thân hắn mặc một bộ thùng sắt đồng dạng áo giáp. Ốm tròn hình dáng bạch ngân mũ giáp nhìn qua tương đương buồn cười. Thế nhưng là hắn chiêu số không có chút nào buồn cười. Đi theo A Quang cao cao nhảy xuống thời điểm, hắn đã tìm được y ly thiết chỗ. Lăng không giơ tay, nhanh như điện bắn ra một đầu màu bạc kim tinh thần năng lượng thòng lọng. Bộ hướng một khối có vẻ như không có vật gì đất trống. Két một tiếng, một người mặc áo choàng, giáp lót vai có bao nhiêu chỗ xúc tu hình dáng trang trí y ly thiết bỗng nhiên hiện thân. Y ly thiết đại lão hoàng xít bọn hắn màu đen đặt mặt đất mạnh mà nổ tung. To bằng cái thước đá vụn. Lấy phản trọng lực phương thức bốc lên trời cao. Cũng ở đây trên đường không ngừng phân liệt vỡ vụn. Không đến cao 10 mét liền biến thành mắt thường không thể nhận ra mảnh vụn. Cả người cao 4 mét có ngược lại tam giác thân loại hình to lớn quái vật hình người xuất hiện. Tổng thể là cái tên cơ bắp. Kỳ thực cánh tay của hắn, thắt lưng, lồng ngực, khắp nơi đều mọc đầy to to nhỏ nhỏ, líp nha líp nhít trong mắt. Trên người hắn cơ bắp không ngừng vặn vẹo, dài ra xúc tu miếng thịt đồng thời vẩy ra ra tanh hôi màu vàng xanh lá chất lỏng. Những thứ này tương dịch hơi dính tới đất bên trên, lập tức bày biện ra lưu toan giống như đáng sợ ăn mòn lực, khiến mặt đất phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái. Hắn giơ tay phải lên, lập tức càng nhiều cơ bắp sinh trưởng tốt đi ra. Một cái hô hấp công phu liền để tay phải của hắn biến thành một cái dài 2 mét cốt nhục ma đao. Vào đầu hướng A Quang chém xuống. Đang thanh này lấy huyết nhục cấu trúc ma đao, thế mà cùng A Quang chiến chùy đập cái 8 lạng nửa cân mặt khác. Một người dáng dấp có điểm giống con rơi, lại có chút giống te vô so di quái vật từ hắc ám đỉnh động xoay người đập xuống. Hắn nhấc lên tanh hôi gió lớn, đem bén nhọn móng vuốt đâm thẳng hướng trói buộc y ly thiết lão đại tội ác thẩm phán. Đúng lúc này chân chính Elizabeth xuất hiện. Giống nhau như đúc chọc lên phách chạm. Đẩy ra cắt đứt không gian giống như khí nhận. Con rơi quái nghiêng người không tránh kịp. Mắt thấy tránh không khỏi, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một kích. Một kích này đại giới tương đương nặng nề, nửa cái cánh rơi đều bị chém sách mở. Tại nó phát ra bén nhọn kêu to thời điểm, mọi người mới nhìn đến. Bất luận là con rơi quái hay là ác, cằm của bọn nó đều có cùng y ly thiết cùng khoản bốn đầu đinh đinh xúc tu. Dạng như vậy thực tế ảnh hưởng bộ mặt thành phố cái thứ ba lớn lên giống bạch tuộc cự quái từ dưới nền đất xuất hiện đồng thời. Rùa đen người trận liệt bên trong đập ra a xe cùng na. Thẳng đến bạch tuộc quái. Y ly thiết có ngốc đều biết bản thân trung quy là lấy thâm uyên giả đạo đối phương đã sớm đang chờ bọn hắn. Mà lại nhất tang bệnh là. Đối phương anh hùng thế mà nhiều hắn đến cùng là dựa vào cái gì tự tin. Một nam một bắc hai đầu chiến tuyến không sụp đổ. Dám rút nhiều cường giả như vậy tới y ly thiết quyết tâm. Mạnh mà đối con thỏ một cách thần niệm. Trở về cách này đã là không còn che giấu động tác. Rõ ràng nói cho đối phương biết ta muốn giết con tin. Con thỏ là phi thường nhát gan. Nếu như tùy ý hạ đạt tự sát loại hình mệnh lệnh. Cách này con thỏ nói không chừng liền sẽ tránh thoát tâm linh trói buộc. Lúc đầu hắn có thể đối với con thỏ làm nghiêm trọng hơn tẩy não. Nhưng lại sợ thâm uyên thành nhìn bên này sau khi đi ra. Trực tiếp từ bỏ con thỏ. Câu không ra hắn muốn anh hùng cấp cường giả. Hiện tại xem ra. Tẩy não vẫn là tương đối hoàn thiện. Hạ đạt loại này mệnh lệnh. Con thỏ không chút do dự một cái cú sốc liền chạy ngược về. Đúng vào lúc này con thỏ đột nhiên toàn thân cứng đờ nàng bị điện giật kích. Ngay tại nàng đuôi thỏ bên trên. Có một cái không đáng chú ý kim loại vòng. Nhìn qua kia là đuôi thỏ trang trí. Kỳ thực. Kia là re ra một khối hắc võ sĩ khôi giáp mảnh vỡ. Tuyệt đại đa số thời điểm đồ chơi kia tính chất càng giống là thổ nguyên tố. Nhưng chỉ cần Vương Hạo một cái nút, liền có thể phóng xuất ra đủ để cho con thỏ bại liệt điện giật. Cái này giấu riêng được y ly thiết. Con thỏ thân thể cứng đờ, như vậy nàng dưới loại tình huống này có thể làm được lóe chuyển di liền cực kỳ có hạn. Song phương cơ hồ là trơ mắt nhìn con thỏ thoáng cách bị một cái trống giống xuất hiện thủy cầu nuốt hết. Vượt qua ban sơ cứng ngắc con thỏ mãnh lực sằng co. Nếu như đây chỉ là phổ thông thuật pháp, con thỏ thật có thể tránh thoát. Rất xin lỗi, cái này thủy cầu bên trong rót đầy hỏa diễm thảo chất lỏng. Giờ khắc này, mảnh con thỏ đột nhiên nhớ lại mình bị cay nồi chi phối khủng bố Bayer xin tự trọng 38 chương 368 động vật ăn cỏ bút cầu nguyệt phiếu mọi người đều biết. Con thỏ sợ nước. Cho con thỏ tắm, nếu như không có điểm kỹ thuật, tắm liền có thể vào nồi. Căn cứ trở lên luận cứ, vực sâu đại ma vương tuyệt đối thiên khắc mảnh con thỏ. Phải biết, phàm là hiện tại thâm uyên thành chiến đấu. Đều sẽ có số lớn sinh hoạt buyer lựa chọn cắt ra trò chơi. Nhìn trực tiếp. Bọn hắn là loại kia không thích lắm chém giết giết game thủ giải trí. Bản thân tự thân lên chiến trường quá rất thật. Cái kia vẩy ra huyết dịch cái gì. Nhìn nhiều đối với mình trái tim nhỏ không tốt. Nhưng nhìn xem sớm chiều chung đụng người chơi khác đánh nhau một chút còn được. Quốc phục bên kia chiến đấu hiển nhiên không có mỹ phục bên này có đáng xem. Khi bọn hắn nhìn thấy con thỏ bị mâu tân đại lão một chiêu bắt được. Không ngừng giãy giụa lúc. Sinh hoạt các người chơi nước mắt miệng nước từ khóe miệng chảy xuống. Hằng tuyên chi đán cười đến vui vẻ nhất. Ha ha ha ta để ngươi không cho ta nhàn nhạt ưu thương lên thịt thỏ gói phục vụ. Mỗi ngày tới quấy rối. Ta quyết định. Hôm nay mở lại thỏ toàn yến tư nhân thế giới. Xuyên tỉnh Tây Cay thỏ nồi bảo hộ hiệp hội vì ngài điểm tán tinh điểm. Nướng thịt thỏ đại bộ phận bay đối với cái này cả ngày gây sự con thỏ anh hùng không có gì hào cảm. Vừa đến con hàng này thật hận ruột rét thứ hai liền xem như đấu địa chủ. Đôi a cũng muốn không nổi a. Chỉ có cá biệt tỉnh táo một điểm bay mới ý thức tới mấu chốt của sự tình. Nhàm chán cá không không một mồ hôi một cái. Mọi loại xáo lộ đều vô dụng. Chỉ có cây nồi giải tâm khống xem hiểu. Xem không hiểu. Cái gì đều tốt. Đều chú định chỉ là một cái quần chúng. Ô ô ô ở trong nước con thỏ rất dễ dàng nhớ tới bản thân hai lần vào nồi đáng sợ kinh lịch. Hiện tại, rõ ràng chính là lần thứ ba. Không không muốn nấu ta bét la vi bị áp chế tinh thần hiếm có xuất hiện mãnh liệt tới cực điểm bắn ngược. Y ly thích hẳn là cũng ý thức được cái gì. Mạnh mà từ tinh thần hải truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngươi là nô bộc của ta. cho ta đồng ý Ly Thiết đang dùng càng cường đại tâm khống, càng đáng sợ sợ hãi lực lượng, trái lại áp chế mảnh thỏ tâm linh. Con thỏ dùng sức vung lên nàng nhỏ chân ngắn. Có thể nhìn thấy, cái này tương đương có hiệu quả. Vương Hảo lấy ra thủy nguyên tố, lại giống như là liên tục không ngừng từ bên người nàng thối lui. Phải biết, Vương Hảo kỳ thật người cũng không có tới gần hiện trường, hoàn toàn là viễn trình điều khiển. Muốn xa như thế khoảng cách thu thập một cái mặc dù cặn bã, tốt xấu là chính bản anh hùng tồn tại, khẳng định là phi thường cật lực. Nhìn không được, một cái sợ hãi linh khí đập lên, từ con thỏ trên thân tràn ngập ra hàn ý là như thế nồng đậm, tại chỗ để con thỏ sắc mặt tái nhợt răng run rẩy. Dù vậy, mảnh con thỏ hay là tại cự tuyệt cay nồi bản thân. Vì thế tâm linh của nàng lại có chút lại lần nữa hướng Y Ly Thít dựa sát vào. Vương Hảo hung hăng gắt một cái thảo hắn không thể lại tăng giá cả. Cái này thỏ tâm linh rất yếu ớt, lại tăng lực. Vài phút cái này hố hàng liền muốn tâm linh sụp đổ, biến thành cái xác không hồn giống như đồ chơi. Phương pháp đơn giản nhất chính là để mảnh con thỏ há mồm uống xong lượng lớn thánh thủy. Đồ chơi kia không thể trực tiếp giải trừ tâm linh khống chế, nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản Y Ly Thít tăng lực. Vấn đề con hàng này cắn chặt răng coi như cưỡng ép rót vào cũng chỉ có một chút xíu phân lượng. Không đủ hoa bất đắc dĩ, hắn sử dụng ra mình tuyệt đối không muốn dùng tuyệt chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tao ngộ nước xúc tu đánh lén mảnh con thỏ mạnh mà toàn thân cứng đờ. Thân thể nàng cong ngược đến cực hạn, nước mắt bay ra đồng thời, vô ý thức há miệng ra. Bên tai quanh quẩn lên kỳ dị nhạc thiếu nhi con thỏ nhỏ ai ra, đem chân, ắt, há miệng ra. Rõ ràng đây chỉ là một đoạn không thành thục ảo giác. Nhưng con thỏ nhìn thấy trước mắt đổi tới cà rốt. Hay là cười hé miệng. Cô cục cục số 9 thánh thủy tại chỗ rót đi vào. Mảnh thỏ thân thể cuối cùng tách ra màu vàng ánh sáng thần thánh. Nàng từ bỏ giãy giụa. Bên tai phảng phất hồi tưởng lại đã từng lâm thời chủ nhân Y Ly Thít. Gào thét. Nhưng đã không có cái gọi là. Nàng tùy ý thủy cầu mang theo nàng, phi tốc thoát ly chiến trường. Bên này, làm Vương Hảo truyền âm cho Elizabeth. Sư tử cái sâu kín nói khẽ. Cảm ơn Vương Hảo, kỳ thật nội tâm rất khó chịu. Không ngừng nhả ránh lấy con thỏ hố bức. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Hệ thống bút. Biểu hiện. Chúc mừng ký chủ. Hành vi của ngươi thu hoạch được trung lập trận doanh đại biểu Elizabeth Lane khen ngợi. Ngươi thu hoạch được 32 vạn cứu rỗi điểm. Ngươi đối với trung lập trận doanh anh hùng cùng tồn tại lực hấp dẫn trên phạm vi lớn gia tăng. À đây là cái gì thao tác Vương Hảo đều kinh. Cho tới nay cứu rỗi chút gì đều là xử lý tà ác trận doanh ra hỏa mới có rơi xuống. Hắn thu nhiều như vậy thủ hạ cũng không thấy có rơi xuống. Ngươi nhìn yêu hậu tẩy trắng chính là tẩy trắng. Trừ cho Vương Hảo làm cái ưu tú người công cụ bên ngoài cái gì hệ thống ban thưởng đều không có. Bản thân rõ ràng đã sớm thu Elizabeth làm thủ hạ. Thế nào liền lúc này mới nhảy ra cứu rỗi điểm cùng lúc đó. Vương Hảo có thể cảm thấy thỏ tinh thần tựa hồ nghĩ tiếp xúc hắn. Vương Hảo có chút do dự này sẽ không là Y Ly Thít chôn ở con thỏ thế giới tinh thần bên trong tinh thần bom cái gì. Bất quá ngấm lại cảm thấy khả năng không lớn. Mảnh thỏ trí lực cùng tinh thần quá thấp, cho dù có bom uy lực nhiều lắm là cùng pháo không sai biệt lắm. Vương Hảo lựa chọn tiếp nhập. Đương nhiên, vì phòng hộ, hắn chuyên tại thiên hạ kiếm bên trong mở một cái ngoài định mức tinh thần không gian. Đối với cái này thiên hạ kiếm biểu thị tương đương bất mãn. Rất nhanh, hình tượng đến. Một cái có lỗ tai thỏ đuôi thỏ nữ hài không chớp mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Đen nhánh màn sân khấu dưới chiếu ra. Lại là nội tâm mê võng. Đột nhiên lưu lạc dị giới. Bị cô độc chỗ dây dưa. Giấy rua lấy tiến lên. Đã mất đi màu sắc tiên diễm thảo nguyên. Cùng nhau lớn lên đồng bản. Còn có mụn. Ngày xưa Mỹ Hảo đều tại điên cuồng gào thét trong gió tan biến. Phi nhanh tại trên thảo nguyên vui vẻ. Tất cả đều mê thất tại cái này đáng sợ thế giới. cũng không còn có thể dùng hai tay đi đụng vào đã từng mộng tưởng. Luôn luôn bàng hoàng lấy càng là sợ hãi, càng là dùng các loại gây sự đến che giấu mình bất an nội tâm cùng hèn mọn. Biết rõ này sẽ chọc giận Thâm Uyên giả, nhưng lại nhìn không được thăm dò Thâm Uyên giả tâm lý tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Mỗi ngày trong đêm, không có nguyên do rơi lệ. Nhìn đến đây, Vương Hảo trầm mặt. Nếu hắn cũng là dạng này, thoáng cách lâm vào cái này tuyệt địa không thể quay về, hắn hơn phân nửa cũng sẽ tùy tiện trở nên tiêu tủy đi. So sánh với con thỏ, hắn vẫn còn tương đối may mắn. Chí ít một nửa khác bản thân còn có thể trong hiện thực sinh hoạt. Đây chính là hắn duy trì tâm tính cuối cùng một cọng rơm. Con thỏ ung dung tỉnh lại, đối đầu Vương Hảo thâm thúy mắt đen, nàng bỗng nhiên đỏ mặt lên, cuống quýt cúi đầu, ngươi nhìn thấy rồi u, v, quy, quy, mơ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một đôi lỗ tai thỏ cấp tốc trở nên đỏ bừng. Vương Hảo rất tự nhiên nhớ tới. Pho lỗ tai thỏ. Hành tây 20 g, gừng 20 g, rượu gia vị 2 g, bát giác 10 g, cây quế 10 g, hoa tiêu 5 g, muối 30 g, kho nước 2000 g. Đạo này rau trộn sướng miệng bắn răng. Khụ khụ, hiểu sai. Đúng lúc này, con thỏ đột nhiên nói. Cảm ơn hệ thống nhắc nhở đến Bét La Phi, cảm kích ngươi công bằng công chính. Ngươi thu hoạch được 300.000 điểm cứu rỗi điểm. Nàng sẽ dốc toàn lực thuyết phục ngươi dưới trướng tất cả trung lập loài ăn cỏ tộc. Đồng thời dưới trướng loài ăn cỏ tộc phục tùng tính 100 AAO Bayer xin tự trọng 38 chương 369 vô lại mệt nhọc tập đoàn cầu nguyệt phiếu. Mỗi một cái thế lực huyết chương đều có nó tính hạn chế. Vong linh tộc là xương cốt số lượng cùng linh hồn. Nếu như tại một cái xương cốt cũng không tìm tới hư vô chi địa, liền xem như thiên tai quân đoàn đến đều không cách nào khuyết trương. Thâm Uyên thành coi như cái khác tôi tớ có thể ăn cá, tốm, cua, rùa đen, con thỏ. Nhưng những thứ này bay đồng dạng muốn vào ăn. Vương Hảo đã sớm chú ý tới đồ ăn cung ứng thiếu. Thiên địa khuyết trương, đồ ăn tài nguyên chưa chắc khuyết trương. Mỗi ngày tiến vào the de vin an the thai con mồi số lượng cơ bản hay là tổng lượng cố định, chỉ ở một cách tương đối điểm thăng bằng phủ cận gần sóng. Muốn bảo binh chỉ dựa vào tự nhiên tài nguyên tuyệt đối không đủ. Nếu như có vô hạn con mồi, hắc trào hội bảo binh khẳng định sẽ càng đáng sợ. Trên thực tế cũng không có. Hắc trào hội thú nhân tại rất nhiều năm bên trong đều là duy trì tại 100.000 trên dưới. Bởi vì đây chính là khối này thổ địa có khả năng gánh chịu cực hạn. Lại nhiều chính là nội chiến. Loại ăn thịt động vật thú nhân ăn hết ăn cỏ hệ, hoặc là ăn thịt hệ thú nhân sống mãi với nhau. Đây chính là vì cái gì Vương Hảo gần nhất muốn trồng ruộng. Đối với thỏ quy hàng, Vương Hảo thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này dự bị nguyên liệu nấu ăn lại còn có ngoài định mức tác dụng. Dù sao mảnh con thỏ là bản thân chạy tới đầu nhập, còn nhặt đưa tới một. Vương Hảo nhận lấy đến nhưng không có phí qua khí lực gì. Loại này đi trên đường nhặt được một bao tiền cảm giác còn mẹ nó không phải lừa gạt. Cái này hoàn toàn chính là nhặt được, chính là kiếm được, thật tình có chút vi diệu. Đối mặt thỏ cảm tạ, Vương Hảo rất lạnh nhạt, thèm. Tuy nói mảnh con thỏ có bị hại chứng vọng tưởng, nhưng đó là căn cứ vào động vật ăn cỏ hệ thú nhân cơ hồ bất lực đánh trả xâm hại nuôi thành quen thuộc. Con thỏ cảm giác được Vương Hảo ánh mắt, vô ý thức lập tức từ nhân loại biến thành con thỏ trạng thái. Trời mới biết, Vương Hảo không cẩn thận liền lộ tẩy hắn càng thèm. Một cái thỏ 40 kg, cái này có thể ăn bao nhiêu? Ngừng lại a, dọa đến con thỏ nháy mắt biến trở về tới. Kỳ thật nàng yêu nguyên cảm thấy thấp thỏm. Vừa mới hỗn loạn vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chỉ cảm thấy cái mông nóng bỏng. Rất lâu về sau, giống như A xe hiểu được cái gì gọi là một thân chính khí. Nàng mới biết được, nguyên lai chiêu này kêu là thiên niên sát. Bét La Vi vốn là kinh hoàng không chừng, nhưng đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới kinh lịch, lại có chút hơi cảm động. Nàng hay là che lấy cái mông nhỏ, lấy dũng khí mở miệng. Chủ nhân cảm ơn. Bất quá tạm thời hỏi một câu, ngươi sẽ không đối với Be cô làm cái gì tà ác sự tình a? Vương Hảo có chút bị sặc đến, tức giận ngắm con thỏ liếc mắt. Nếu như không phải có a, con hàng này cơ hồ hoàn toàn là la lịa hình thể. Đây cũng không phải là Vương Hảo đồ ăn, một đôi chân thẳng tắp tinh tế. Có lẽ rất nhiều nữ sinh cùng tiểu nam sinh sẽ thích loại này. Làm người từng chảy. Vương người nào đó thật muốn thấm thía khuyên nhủ tất cả tiểu nam sinh một câu. Loại kia từ bờ mông thu hẹp xuống tới bắp đùi mới là thực chiến lợi khí a. Người nào đó lãnh đảm. Yên tâm. Không có ai sẽ đối nhà mình dự trữ lương khô phát tình. Dự trữ lương khô ngươi. Con thỏ chết thật sự là tức giận đến. Lúc đầu dựa theo nàng tập tính, coi như không tại chỗ chửi ầm lên, cũng sẽ bỏ trốn mất dạng. Mặt nàng đều đỏ lên, nghẹn mấy giây, đột nhiên hét lớn. Be cô một ngày nào đó sẽ trưởng thành chân chính thuộc nữ Vương Hảo. Tạm thời hỏi một chút, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta 111 tuổi. Con thỏ nghiến răng nghiến lợi. Cái kia không có cứu. Ngươi thỏ nhân có thể sống 1000 tuổi? Ta vừa mới vào tuổi dậy thì trừ thuộc rùa đen, thú nhân nhiều nửa là loài đoạn mệnh. Con hàng này thật đúng là dám nói. Vương Hảo còn nghĩ nói chút gì, đột nhiên phát hiện bản thân sai lầm. Quả nhiên con thỏ chết mị lực cao không phải là không có nguyên nhân. Con hàng này có thể tùy tiện mang lệch ra những người khác suy nghĩ. Mẹ nó, cùng con hàng này trò chuyện xuống dưới, bản thân lãnh khốc nhân vật thiết lập liền muốn sụp đổ. Vương Hảo quả quyết dùng tới khủng bố linh khí lơ vơ một quét con thỏ liếc mắt. Con hàng này lập tức cổ co rụt lại. Sợ hãi thì sợ hãi, nàng nhưng không có rời bước. Nhích môi, nhún bả vai, cầm nắm tay nhỏ đợi tại cái kia. Rõ ràng là muốn chờ chỉ lệnh mới. Vương Hảo liếc nàng liếc mắt, cảm giác kỳ quái. Cái này mảnh con thỏ cuối cùng đổi tính rồi. Ngươi ở đây không cần cút cho ta đi đường Tây Nam thị sát những thú nhân kia nô lệ. Ta lưu lại những tên kia mạng nhỏ, không phải để bọn hắn ăn uống miễn phí. Bọn hắn quá lười, ta liền làm thịt bọn hắn cho ta bộ hạ ăn thịt. Con thỏ một cái giật mình, lúc này phản đối. Không muốn vậy, ngươi thật tốt dạy bọn họ như thế nào làm cái hợp cách nô bộc. Đây chính là Vương Hảo dương mưu. Những cái kia ăn cỏ hệ thú nhân làm việc không thể nói lười biếng, nhưng mặc cho ai làm nô lệ cũng không thể toàn tâm toàn ý làm việc. Nếu có, cái kia tối thiểu là đời thứ ba nô lệ, chưa hề thể nghiệm qua tự do tư vị, thậm chí liền giá trị quan đều vặn vẹo rơi đồ chơi. Hắn vừa xử lý lang vương, những cái kia người dây thỏ nhân khả năng không lớn bạo động hoặc phản kháng. Có thể làm sống có bao nhiêu ra sức, cái này có trời mới biết. Dù sao thú nhân sinh thái tương đương nguyên thủy. Bất luận ăn thịt, ăn tạp hay là ăn cỏ hệ thú nhân đều là nhìn trời ăn cơm loại hình. Muốn đột phá hiện hữu lương thực cung ứng hạn mức cao nhất, liền nhất định phải làm ruộng. Bài ở cái kia tính tình thời gian ngắn tiếp hai cái nông dân nhiệm vụ có thể. Mỗi ngày cho thâm uyên thành cày ruộng vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Hảo mệnh lệnh con thỏ xem như nhận thức. Nàng cũng biết lấy nàng ý chí lực rất dễ dàng lại bị tâm linh khống chế. Vừa mới nếu không phải người chỉ dẫn ánh sáng toàn lực kiềm chế y ly thiết thủ lĩnh, lại cho rót cao độ tinh khiết thánh thủy, nàng căn bản không có cơ hội tránh thoát tâm linh khống chế. Đúng, nàng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, quay đầu vừa đi vừa nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Elizabeth nói với nàng phía dưới, ta quay đầu lại mời nàng ăn ta chân tàng ba ni củ cải. Con mẹ nó, mời sư tử cách ăn củ cải các ngươi quan hệ này. Ách, đây cũng là ta rất an toàn ám ngữ a. Vương Hảo còn chú ý tới. Từ đầu đến cuối, mảnh con thỏ thế mà không có mở miệng yêu cầu gỡ xuống nàng đuôi thỏ phía trên điện vòng mấy cái này ý tứ mặt khác chính diện trên chiến trường. Y ly thích thời gian không dễ chịu. Đem bọn hắn ghét nhất nghề nghiệp sắp xếp cái liệt biểu, ba la đin tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, lẫn nhau cũng không tồn tại chân chính khắc chế. Nhưng Ba La Đin vượt quá tưởng tượng bền bỉ tinh thần để nó cơ hồ miễn rơi bị khống chế khả năng. Không riêng như thế, A Quang cùng tội ác thẩm phán loại cường giả cấp bậc này, cho dù là từ bọn hắn quát tháo âm thanh, thường thường cũng sẽ chứa gần như thần thánh pháp lệnh hiệu quả. Bọn hắn tuyên cáo ánh sáng cầu khẩn văn, càng là có thể ở một mức độ nào đó đánh gãy hoặc là giảm miễn tâm khống hiệu quả. Phàm là không phải tà áp trận doanh tồn tại, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít hưởng thụ được cùng loại tâm linh phòng hộ kết giới đặc hiệu. Ba La Đin có tiếng có thể đánh có thể gánh có thể mệt nhọc trừ phi mạnh hắn rất nhiều. Nếu không thì đồng cấp cường giả bên trong hầu như không tồn tại mưu sát Ba La Đin khả năng. Dĩ vãng Ba La Đin sơ hở lớn nhất chính là sợ biển người chiến thuật. Bây giờ đám Ba La Đin cùng Thâm Uyên thành hợp lưu, Bai ơ không sợ chết, ngăn lại tất cả tiểu quái. Ba La Đin có thể tập trung tất cả thể lực cùng tinh lực đối phó địch quân tinh anh quái. Trên đời nhất vô lại mệt nhọc tập đoàn sinh ra Bai ơ xin tự trọng 38 chương 370 đáng tin cậy cùng không đáng tin cậy ba càng. Lão Mỹ phần lớn tin giáo, bọn hắn đồng dạng ca ngợi thánh kỵ sĩ. Mặc dù trên bản chất cái kia cùng Ba La Đin không phải đồng dạng tồn tại, nhưng không ngại lão Mỹ Bai ơ hưng phấn không hiểu, đi theo Ba La Đin giết đi vào. Bọn hắn hóa thân thành đáng sợ dòng lũ phóng tới Y Ly Thiết Nô Lệ Quân. Hai bên Bai ơ đều có phân phối Ba La Đin, quen thuộc một mình chiến đấu anh dũng Ba La Đin, coi như cùng Thâm Uyên thành hợp tác đã có một đoạn thời gian. Mỗi lần hưởng thụ được loại này phúc lợi, yêu nguyên có chút cảm giác không chân thật. Dĩ vãng hoặc là đối phương dùng đại chiêu nghĩ biện pháp mưu sát bọn hắn Ba La Đin, hoặc là liền phái vô tận pháo hôi mài chết bọn hắn. Hiện tại trừ ngay từ đầu muốn cùng đối phương bốt liều chết mấy cái đại lão, cái khác Ba La Đin cảm thấy mình chính là cái linh vật, đi theo đại quân hỗn mà thôi. Bọn hắn mới đầu cũng muốn lên tuyến đầu cùng địch nhân chiến đấu, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bản thân chen không đi lên. Những cái kia hỗn chứng tôm cua thường thường vô tình hay cố ý cản con đường của bọn hắn. Những tên kia một mực không chịu nói, thẳng đến xa lô đi hỏi một cách bai ơ tín đồ đen nhánh khổ trà đại sư. Lúc đầu nàng hỏi con hàng này đều không nói. Nữ Ba La Đin linh cơ khẽ động tuyên bố một cách nhiệm vụ. Con hàng này tại chỗ liền làm phản bai đội ngũ. Các ngươi đều là tự mang búp chết một cách tổn thương một cái. Chúng ta phúc lợi đều không có a. Đám Ba La Đin quả thực sở khóc sở cười. Phát giác tà áp, Ba La Đin có thể như là thi pháp đồng dạng phân biệt tà áp. Ưu nhã dáng vẻ, Ba La Đin đem có thể đem mị lực của hắn điểm sửa đổi làm tất cả miễn trừ phán định kèm theo giá trị dũng khí. Một cách hợp cách Ba La Đin đối với sợ hãi có sức miễn dịch. Mà lại tại Ba La Đin chung quanh 20 gia phạm vi bên trong đồng đội đối với sợ hãi miễn trừ 4. Đem dũng khí truyền bá cho đồng đội là siêu tự nhiên năng lực. Tại trong phạm vi nhất định, một cách Ba La Đin chính là hợp cách lính trinh sát, kháng tính quang hoàn thêm sợ hãi miễn dịch. Ba La Đin quả thực là trong đêm tối hải đăng. Hưởng qua Ba La Đin phúc lợi về sau, Bai ơ sao bỏ được để Ba La Đin có cái gì tổn thất. Dù sao trên tay ngươi chiến trụy cũng chưa chắc giết người so Bai ơ nhanh. Coi như ngươi một cái rất mạnh, nhưng Bai ơ số lượng càng nhiều. A ra chiến trường Ba La Đin lâu dài cứ như vậy 500-600 người, Bai ơ hơn 30.000. Vừa nhìn liền biết ai là cục cưng quý giá. Tỷ như vừa mới một màn kia liền tương đương mạo hiểm. Một cái rất hiếm có nham thạch ngục ma quái bỗng nhiên từ một khối đá lớn biến thành một cái 3 tầng lầu cao quái vật. Ra sân sau không nói hai lời liền hướng phía một cái gọi xin đi nữ Ba La Đin ném một khối Santana xe con lớn nhỏ cử thạch. Nhìn xem đại biểu tử vong cử thạch bóng mờ bao phủ bản thân, vào thời khắc ấy, nàng đều cho là mình là chết chắc. Ba La Đin chân ngắn thế nhưng là nổi danh, người mặc trọng giáp phổ thông Ba La Đin căn bản chạy không nhanh. Vượt quá nàng dự kiến, những cái kia bai ơ bỗng nhiên bảo tẩu. Phù Nguyệt Thăng hô to một tiếng bảo hộ tiểu tỷ tỷ. Một giây sau, nữ võ sĩ liền phát hiện bên cạnh mình mê chân áo gai lão bà cùng mơ dơ Khôi kỳ cùng nhau mạnh mà đưa nàng hướng sau lưng va chạm. Phải biết người cua lực lượng cũng không nhỏ. Đặc biệt là tinh nhuệ người cua hoàng đế. Một cách lực lượng không dưới chính thức ba la đin. Xin đi cơ hồ là bản năng đem tấm thuẫn ngăn tại trước người mình, nàng nhớ kỹ thủ lĩnh A Quang chỉ thị. Vĩnh viễn muốn đối Thâm Uyên thành ra hỏa phòng một tay. Nàng nghĩ sai. Làm nàng khống chế không nổi bản thân. Về sau đổ xuống lúc. Sau lưng ba đầu thỏng lọng đồng thời bộ đến trên người nàng. Đưa nàng mạnh mà kéo một phát. Cùng lúc đó chỉ nghe một câu xin đi liếm chó đoàn tham thượng. Thình lình có mấy cái người cua quên mình vọt tới cử thạch. Nói bọn gia hỏa này không có sự mưu mà nói. Nàng tuyệt đối không tin. Nàng chỉ là không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà vì cứu nàng sớm định ra áp bốn bộ dự án. Làm nàng hiểm mà lại hiểm tránh thoát ném đá công kích. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống cử thạch đem yểm hộ nàng tôm người cua đập chết lúc. Nước mắt trôi xuống dưới. Xin đi cảm động xấu. Coi như biết rõ bọn gia hỏa này có thể phục sinh. Nhưng nàng mệnh là quả thật được cứu à, quả nhiên. Không có vài phút. Những thứ này đỉnh lấy vừa rồi đồng dạng danh tự tôm cá cua liền vây quanh. Hủy thiên thú. Xin đi tiểu tỷ tỷ không có sao chứ, ngươi không cần cảm động. Đợi lát nữa cho thêm ta cách chữa trị tay liền tốt. Dù gai ca xe mộng, chúng ta rất thực tế, mấy ngươi hèn mọn phát dục, đừng lãng. Mộ tuyết chi ki, ngươi còn sống chính là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất. Xin đi liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rồi. Yên tâm đi, hiện tại xin mọi người trở lại bản thân chiến đấu cương vị thế nhưng là. Vừa quay đầu liền nghe được những thứ này hồn đảm trò chuyện. Ma đàn đóng vai cách nơ. B. Cơ. Đều như thế không chuyên nghiệp. Dựa theo quy của nàng chết chúng ta liền không có ba la đin bút. Đúng rồi, coi như có thể biến thành người khác. Vạn nhất đến chính là hồ tử đại thúc vậy liền ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Xin đi khói mắt tại run rẩy, các ngươi đem ta cảm động trả lại cho ta. A ba la đin cùng Thâm Uyên thành toàn diện hợp tác. Rất trọng yếu một cách điều khoản chính là mâu tân mô mâu yêu cầu bọn hắn lấy bản thân thờ phụng thần linh thề. Muốn đem tràng chiến dịch này giả trang thành một cái trò chơi. Bởi vì những cái kia tôm cá cua đều là một loại tên là bai ơ. Lấy vui đùa làm chủ kỳ hoa chiến sĩ. Ba La Đin không hiểu nhiều lắm bọn gia hỏa này bản chất. Từ đối với chu diệt tà áp chức trách lớn. Bọn hắn cũng không có nói cứu những chi tiết này. Cho tới nay giữ nghiêm lấy tín điều. Không có lộ ra bản thân là một cái thế giới khác khách tới. Sau đó. Bọn hắn phát hiện. Bai ơ thật mẹ nó là bai ơ. Trước đây ba la đin vẫn luôn có điểm tâm bên trong không cân bằng dựa vào cái gì bọn hắn đang liều mạng cứu vớt thế giới. Đối diện bọn gia hỏa này chỉ coi thành là một cái chém chém giết giết trò chơi thuần túy là hỗn lâu. Ba la đin mới ý thức tới. Cho dù bọn gia hỏa này chỉ coi thành là một cái trò chơi. Bai ơ chiến lực là phi thường thực tế đồ vật. Không có những thứ này không đáng tin cậy gia hỏa, vài phút ba la đin liền diệt đoàn. Đương nhiên, bai ơ nha, coi như tín ngưỡng thánh quang đồng sản có không đáng tin cậy. Đen nhánh khổ trà đại sư đi tới đi tới. Đột nhiên kinh hô. Địch nhân biểu hiện của hắn thực tế quá rất thật. Thậm chí trước tiên ném ra một cái thánh quang đạo tiêu. Đây là ba la đin vì đồng bạn chỉ rõ địch nhân chỗ tiểu thuật pháp. Xa lô đi đồng dạng là trước tiên một cái trừ tà liệt diễm đập tới. Thả ra nháy mắt nàng liền hối hận. Ăn thuật thức rất hữu hiệu. Những cái kia tà áp tồn tại đều treo. Vấn đề là. Ngã xuống lại mẹ nó là đám kia dơ thần a. Khổ trà đại sư vẫn không quên cho bất vấn thiên tường cách này mới dơ thần bổ cách đao. Đem hắn cách mông nướng đến ngoài khét bên trong non. Xa lô đi cười khổ, xin nhờ bọn hắn tốt xấu. Là ngươi đồng đội A khổ trà đại sư nghiêm mặt nói. Thánh quang không có dạng này heo đồng đội mà lại đoàn chiến có thể thua. Quân thần phải chết. Phiết trừ bai ơ những cái kia không đáng tin cậy cử động. Phần lớn thời gian bai ơ cũng giống như nhỏ bò cái vỉnh lên cái mông rất ngưu bức bọn hắn giống cối xay thịt đồng dạng. Điên cuồng xoắn xếp lấy y ly thít dưới tay. Không quan tâm ngươi là yếu nhất vô bin hay là cao 10 mét cử nhân. Liền không có bai ơ không dám xông. Cái kia hàng lộ thanh máu. Giết vịt Bayer xin tự trọng 38 chương 371 trời sập bắt đầu y ly thích một càng một cái cao 5 mét chôn ngay tại tứ ngược. Đông một gốc một người ôm hết thân cây làm thành đại bổng, hung hăng nện xuống tới. Cái kia phàm nhân nhìn thấy đều tè ra quần cự lực tại chỗ đem một cái thanh niên thuấn cua đánh ra gạt cua tương tới. Cua cua các người chơi dưng dưng liếm bao, a không, là dưng dưng sung phong. Áp tuần mạnh mà nhảy tới. Một cái hèn mọn bay đá. Vừa vặn đá phải thuấn cua còn không có kìm đi lên cái càng phía sau. Chết con cua đã mở ra cái càng, vừa đúng kẹp lại chôn tay. Làm hắn kỳ thật không cần hắn gọi. Phủ cận mười mấy bay ơ lập tức đem Hải Nhi cánh tay thô dây gai mặt lên đi. Giống chôn ý đồ giấy rua. Nhưng mỗi cái người cua nước đều hơn 100 cân. Trừ hỗ trợ kéo dây thừng bay ơ. Càng nhiều bay ơ giống kéo co đồng dạng hỗ trợ. Đánh nhiều liền biết cho cử ma tu chân là vô dụng. Con hàng này ra, dày đến dọa người. Mảnh nhỏ đao chặt lên đi, nhiều lắm là kéo một đầu nhàn nhạt huyết tuyến. Chôn còn mẹ nó có siêu cấp tự lành cái thiên phú này. Loại kia tang bệnh mỗi giây hồi máu 100 điểm, để tơ máu không đến 10 giây liền khép lại. Bây giờ bay ơ đều luyện được kinh nghiệm. Mấy cái bay ơ thả người nhảy lên chôn cánh tay, ý đồ tới gần chôn yếu hại. Đáng tiếc chôn một phát hung ác lắc lư thân thể. Đại bộ phận bay ơ liền đến rơi xuống. Thảm nhất ra hỏa tại chỗ bị ép thành cua muối. Viêm Tín xem như may mắn cùng thực lực gồm nhiều mặt một cái, hắn lảo đảo thoáng cái cuối cùng nhảy đến chôn trên bờ vai. Chôn toàn thân bị tanh hôi da dày bao khỏa, nhưng nó đặc biệt lớn con mắt chính là nó sơ hở lớn nhất. Trước kia có bay trực tiếp nhào tới chói mắt, kết quả bị chôn mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền thật đưa đồ ăn. Cho nên Viêm Tín nhảy lên đi lên về sau, giơ tay chính là một nắm cát. Chôn rất mạnh. Đáng tiếc mắt của nó màng không phải cái gì hợp kim titan làm. Bị kích thích đến hay là sẽ hạ ý thức nhắm mắt. Ngay tại chôn chớp mắt nháy mắt, Viêm Tín một kiếm đi qua, tinh chuẩn lọt vào chôn yết hầu. Cho dù hắn bị chôn trước khi chết vai đụng tại chỗ đụng bay đồng thời, còn đem trái cái càng đánh nổ. Nhưng hắn mở ra con đường, chính là chỉ dẫn người chơi khác đèn sáng. Thiên Nhất Trúc Long là nhóm thứ hai nhảy tới. Hắn cùng mấy cái bay ơ một đảo đối quỳ xuống chôn đổ ập xuống chém lung tung đâm loạn. Yết hầu, con mắt, lỗ tai đều là bọn hắn tập kích mục tiêu. Có người bị đánh bay. Có người bị đánh nát. Rốt cục. Thừa dịp chôn gào thét lúc. Lấy vứt bỏ một cánh tay làm đại giá. Một kiếm đâm vào trong miệng. Cái kia an tâm. Đâm trúng não hoa giống như xúc cảm. Cùng hệ thống nhắc nhở. Để Thiên Nhất Trúc Long minh bạch bản thân đắc thủ. Nhìn xem to như vậy một cách chôn. Tại hơn 100 số bay ơ vây công phía dưới. Cuối cùng nuốt hận. Trung quanh bay ơ bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Linh lung bôi cảm thán trò chơi này tặc chân thực. Trước kia chơi Destiny 2 thời điểm. Bốt lộ thanh máu chỉ là nói cho ngươi nó sẽ chết. Trên thực tế nó khả năng không lớn chết tại ngươi thiêu hỏa côn bên trên. Bên cạnh mưa lạnh Lạc Phong cười, điều này nói rõ chiến hữu của ngươi không đủ nhiều, trò chơi này lại không có hạn nhân số. Chỉ cần đủ mãng không sợ rơi kinh nghiệm, bốt đều có thể mãng chết. Chôn loại này tiểu bốt là nghèo bức, trên thân cái gì cũng sẽ không rơi xuống, mà lại toàn thân hôi thối không gì sánh được. Không chịu nổi bai ơ tư duy thanh nghị. Bọn gia hỏa này nghĩ ra biện pháp, đem chôn ra cắt bỏ rửa sạch sẽ sau bảo. Chiếu. Phơi cách 10 ngày 8 ngày, lại may thành giáp ra hoặc là tấm thuẫn được ra. Đến nỗi mùi thối. Không có gì là quả ớt không giải quyết được, nếu có, như vậy bên trên hai phần. Hương vị hay là có, luôn có chút ra hỏa có thể tiếp nhận, không được nữa liền đóng lại khứu giác. Đúng bai ơ chính là như thế, thực tế vô sỉ đừng nói sống. Coi như xương cốt đều có thể cho ngươi ép ra chất béo tới. Các người chơi đứng hàng ngược lại biển thế công, phi thường dọa người. Vô luận lúc nào nhìn thấy, đám ba la đin đều cảm thấy trái tim nhỏ chịu không được. Bọn gia hỏa này quá mạnh. Bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch. Vì cái gì Illithid đã tụ tập nói ít 40.000 đến 50.000 khác biệt chủng tộc nô lệ. yêu nguyên chỉ có thể trốn ở cái này trong góc tối giả chết. Đừng nhìn cái này binh lực tổng số kinh người. Không chịu nổi những thứ này bay ơ có thể quấy dày có thể hao tổn a trừ những cái kia siêu cử hình quái vật. Lại hoặc là tốc độ cực nhanh địch nhân. Cũng không có cái gì là những thứ này bay ơ không đánh chết. Một cách không được liền lên một tá. Một tá không đi tới một đoàn. Không được nữa liền kêu gọi phe mình đại lão chi viện. Trừ mãnh. Những thứ này bay ơ còn đầu óc linh quang. Hoàn toàn không có cấp thấp chủng tộc loại kia khó mà câu thông. Hoặc là cứng nhắc cảm giác. Tử vong không phải kết thúc, tử vong chỉ là bắt đầu. Mỗi một lần ngủm chạy về đến bay ơ rõ ràng càng mạnh càng có tính nhắm vào. Chính là như thế một đoàn bay ơ để trên chiến trường thiên bình cấp tốc huyên đảo. Mà lại quốc phục bên này rõ ràng tiến độ sánh bằng phục nhanh hơn không chỉ một lần. Vương Hảo liền ở tại bên ngoài vòng chiến. Tại một đám cường giả chen trúc phía dưới. Thông qua ma pháp kính tượng thượng khán A Quang cùng đối phương cưỡng ép chia 5 năm. Ba La Đin đối mặt cùng giai địch nhân, không tồn tại một cái dây chữ. Địch nhân làm hắn không chết, bọn hắn cũng khuyết thiếu bộc phát kỹ năng dây người. Coi như hiện tại A Quang ở vào rõ ràng ưu thế. Nhưng công kích của hắn yêu nguyên chỉ giới hạn ở quán chú Thánh Quang trường kiếm. Bám vào trên trường kiếm đà kích tà ác năng lực, ít nhất phải đánh trúng đối phương mới có thể có hiệu lực. Hiện tại A Quang không nhìn ý ly thiết các loại tinh thần chấn kích cùng xuyên thứ. Từng bước ép sát. Làm ra các loại nhẹ đâm động tác. Y ly thiết thì lấy một hệ liệt phổ thông ma pháp cùng bản thân xúc tu ứng đối. Nhìn qua khá chật vật. Dù sao cho dù ai đinh đinh bị chặt hai đầu. Đều sẽ lộ ra rất thảm. Bên kia tội ác thẩm phán rõ ràng mặc trọng giáp. Lại thể hiện ra linh hầu đồng dạng không khoa học bộ pháp. Hắn trêu đùa lấy cái kia to con anh hùng. Khai chiến đến nay. Đúng là một lần đều không có bị đánh trúng. Đương nhiên, lợi hại nhất phải kể tới Elizabeth. Ngao nàng phảng phất thật hóa thân thành một đầu sư tử cái bắn ra cất bước, xung phong kỹ năng tự nhiên khởi động. Vốn là rất động tác nhanh nhẹn thoáng cách nhanh hơn mấy lần. Lúc đầu ngay tại kéo dài khoảng cách đi lên bay con rơi quái cùng nàng khoảng cách bỗng chốc bị rút ngắn. Tên kia còn không có kịp phản ứng. Vừa vụng về muốn giơ lên cánh rơi bên trên móng vuốt đến ngăn cản. Nhưng Elizabeth thậm chí không dùng nàng chiến phủ. Vẹn vẹn dùng mặt kim loại bao tay tay trái một chiêu rời ra móng của nó. Nhìn như mảnh khảnh nhân thủ có so sánh sư vương lực lượng đáng sợ. Một kích này để con rơi quái đã mất đi cân bằng. Cùng lúc đó, nàng tiến về phía trước một bước. Một bước này lại giống như là lăng không hư đạp. Duyên dáng màu vàng thân thể hóa thành một cái huyễn ảnh. Như thiểm điện vây quanh cái kia con rơi quái sau lưng. Một búa xuống dưới. Giờ khắc này. Rất có man hoang phong tình chiến phủ phảng phất hóa thành khai thiên lập địa bàn cổ phủ. Từ phía sau lưng đốn củi đồng dạng chặt đứt con rơi trách nó mảnh khảnh cổ. Cái kia có to lớn màu đầu lâu. Bay đến giữa không trung lúc. Vẫn không quên hung hăng ướt khoét Elizabeth liếc mắt. Đối với Elizabeth, chỉ cần đầu óc bất tử, bản thể chỉ là não trùng bọn chúng, hơn phân nửa lại còn không chết. Có thể nó hung ác ánh mắt nghênh đón chân chính tuyệt vọng. Nó vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này mảnh khảnh cánh tay lại có không phải người cự lực. Một giây sau, chiến phủ hóa thành một đạo màu đen gió lốc. Đưa nó toàn bộ đầu lâu đánh thành lớn chừng bằng móng tay mảnh vụn. Nhìn thấy cái này, Vương Hảo khóe miệng khẽ nhích bắt đầu ba đường toàn sụp đổ, trời sập bắt đầu. Ngươi còn không ra áp chủ bài sao bai ơ xin tự trọng 38 chương 372 cấp 7 Z cảm mạo Vương Hảo đương nhiên à tưởng y ly thích đang giống. Còn ra mẹ nó áp chủ bài a. Lão tử toàn toa không lá bài tẩy ma đàn tiểu đệ quá cùi bắp. Lão tử treo máy. Hắn cũng không muốn độc sữa bản thân, nhưng làm một cẩn thận ma vương cầu là cơ bản thao tác, xin chớ trừ 6. Rất đơn giản một cái suy luận bò cạp vương cùng hổ vương. Hùng vương mạnh như vậy cá tính. Thế mà đều vốn tại lãnh địa mình. Đặc biệt là sau hai nhà. Bọn hắn mới là hao phí không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. quy. Quy. Cơ. Nơ. Hơ. À. Tị. Nếu như không có đến từ lòng đất cường đại thế tông, Hắc Trảo hội không có lý do không triệu tập đại quân đẩy ngược Thâm Uyên đại quân. Nếu như chỉ là một nhà đều được rồi, hai nhà đều như vậy, cái kia chứng minh đây không phải hồ sơ. Đã thè đè phim an the thai như thế áp ý. Căn cứ có bước cùng hưởng nguyên tắc. Vương Hảo không cảm thấy mình có thể có miễn trừ. Đây chính là cái gọi là Murphy định luật, nó không phải một loại tâm lý học hiệu ứng, là một loại toán học suy luận. Nguyên văn là, nếu có hai loại hoặc hai loại trở lên phương thức đi làm một chuyện nào đó, mà trong đó một loại lựa chọn phương thức đem dẫn đến tai nạn, thì nhất định có người sẽ làm ra loại này lựa chọn. Căn bản nội dung là, nếu như sự tình có hố tra khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Hảo liền đụng tới mình bị vội vàng đi cùng bản khu anh hùng đối chiến loại sự tình này. Cùng trùng hợp không quan hệ, hoàn toàn là cùng hệ thống có liên quan ra hỏa tại điều khiển cục diện, buộc bọn họ tiến hành nuôi cổ giống như quyết đấu. Thế giới này đến từ khác biệt không gian song song quái vật quá nhiều, ai cũng không dám cam đoan phải chăng đột nhiên đến cách đại ma vương, cho nơi này đến cách thanh tràng. Cho nên Vương Hảo từ vừa mới bắt đầu liền không có cử đi chân chính sòng chính. Đưa con thỏ đến trinh sát, hoàn toàn chính là đem cái này hố bức con thỏ làm pháo hôi. Nàng không có treo, bị tẩy não còn có thể phản tặc nhảy trung thần, hoàn toàn là nàng tự mang chân thỏ may mắn. Cử đi tinh thần trọng nghĩa bảo giáp Ba La Đin cùng sư tử nữ cũng là đồng dạng thao tác. Vương Hảo tôn kính Ba La Đin. Không phải là hắn tán thành những thứ này chính phái cuồng ma mở địa đồ pháo. Đến cái khắp thế giới chu tà. Nói trắng ra, hắn luôn cảm thấy những thứ này điêu dân lúc nào liền sẽ đến tìm hắn chân đau, đến hại chấm. Con thỏ cùng sư tử động vật tổ hợp. Bởi vì tới tay phải có điểm tùy tiện. Ở chung thời gian không dài, Vương Hảo cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Qua gian nan nhất lập nghiệp sơ kỳ, theo hắn truyền thuyết độ đến đỉnh, về sau tất nhiên sẽ có càng nhiều giống sư tử nữ gia hỏa đầu nhập tới. Các nàng đồng dạng cần chứng minh chính mình. Đừng nhìn sư tử nữ một bộ không miệng nữ tính tình, Vương Hảo nhìn qua nàng thuộc tính, ý chí cùng phán đoán cao tới 312 điểm. Cô nàng này tâm trí kiên định còn tại hắn Vương Hảo phía trên. Nếu như Elizabeth gánh không được, Vương Hảo càng gánh không được. Hiện tại xem ra y ly thít cái này một đợt xem như tắm. Tại chém giết con rơi quái về sau, đại sát khí sư tử nữ để chống y ly thít lại không lá bài tẩy ném ra tới. Cái kia thật chỉ có thể treo máy chờ 20 ném. Vương Hảo không vội, ngay tại ngoại tràng, ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa. Bên tay trái là Binky, Anubis cùng xe ra. Bên tay phải là A-xe, Na cùng yêu hậu. Không sai, thu được các phương tình báo về sau, Vương Hảo giả thoáng một thương về sau, kỳ thật ở tiền tuyến chỉ còn lại một đống tuyến hai anh hùng. Bắc tuyến là Kazandia cùng luôn. Đương nhiên, còn có Ba La Đin cách nào đó cuối cùng vương bài nấp tại trật tự chi cốc. Nam tuyến thì là tân tấn chuẩn anh hùng Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ. Mặt ngoài, có những thứ này anh hùng bề ngoài thủy phân thân, như cũ tại tiền tuyến lắc lư. Kỳ thực, Vương Hảo đã sớm đem tinh nhuệ nhất chiến lực tập kết ở đây. Vương Hảo hoàn toàn chính xác cân nhắc qua bị biết xuyên vấn đề. Nhưng thì tính sao, to như vậy một cách đường Tây Bắc cùng nửa cách đường phía Nam chính là hắn giảm sóc khu. Từ hệ thống xác định qua, đối phương không có khả năng đường vòng trung lập thành lưu xa giết tới về sau. Không có gì có thể lấy dấu riêng được làm đường Tây Bắc chủ nhân Vương Hảo thượng đế thị giác. Chân chính ưu tú thống soái, tại khai chiến trước đó liền sẽ cầm tới tốt nhất nhãn hiệu. Cơ bản tại chiến lược phương diện nâng lên trước lấy được thắng lợi. Đối phương dù là tại cá biệt chiến trường đánh cho dù tốt, chỉ cần chiến thuật thắng lợi vô pháp xung chuyển hắn chiến lược ưu thế. Thắng lợi cuối cùng nhất, nhất định là hắn cái này vực sâu ma vương Vương Hảo giám sát toàn trường. Thầm nghĩ, y ly thích cho ta căng căng lá bài tẩy của ngươi đi. lại không ra bài, cũng đừng trách ta một hơi 17 lá bài dây ngươi. Quả nhiên, nhìn thấy Elizabeth trên thân dính lấy cái kia con rơi ma xanh lá máu, sách ngược chiến phủ nhanh chóng lao tới. Lại nhìn thấy Thâm Uyên đại quân điên cuồng thu về Elithith nô lệ thi thể. Hiện trường duy nhất bình thường hình thái Elithith cầu không được. Lại không ra áp chủ bài chính là mãn tính tự sát. Từ con thỏ nơi đó biết được Thâm Uyên thành thu thập sinh vật tư sự thật này về sau, Elithith có thể đánh nhãn hiệu liền không nhiều. Mâu tân mô mâu đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền thắng tuyệt vọng, nhưng vào lúc này nơi đây chờ ngươi Elithith đại lão gào thét. Hóa thành tâm linh sóng lớn, hướng phía mặt ngoài động khẩu Vương Hạo trực thuộc bộ đội cuồn cuộn cuốn tới. Cái kia rung động toàn bộ lòng đất thế giới thanh thế, tại chỗ liền đem một đống lớn thủy phân thân chấn động phải. Thờ ơ Vương Hạo như thế cẩu người, biết rõ đối phương chơi tâm khống, sẽ đần độn ở tại cửa hang chờ người ta đến, tâm linh oanh tạc sẽ không có ý tứ. Coi như Vương Hảo cũng nếm qua não hoa, lại như thế nào có thể so sánh người bình thường nhiều cẩu trăm triệu điểm. Sinh mệnh an toàn chỉ số liền có thể nhiều ước điểm điểm. Đời này Vương Hảo đoán chừng đều không cách nào học be hôn đơ như thế, cùng y ly thiết một đạo chơi tâm sống. Đã không học được. Như vậy bức y ly thiết tiến vào vật lộn trạng thái. Sau đó tại công bằng hoàn cảnh kích xuống dưới bài Elithith rất rõ ràng. Vừa mới cái kia sóng tâm linh sóng lớn chính là Elithith sau cùng đánh bạc. Đã nào đó ma vương như thế cầu. Trước mặt lại là một đám hất lên hải sản ra Burning Lesson. Elithith thật chỉ có thể để cho mình biến chọc. Biến chọc cũng thay đổi mạnh người ta, chọc chính là đỉnh đầu, Elithith chọc chính là cái cằm. Bốn đầu đinh đinh đồng dạng xúc tu bỗng nhiên từ cằm rơi xuống. Một màn này. Cực sống tịch tà kiếm phẩu người ta tiểu lâm tử hiến tế một đầu đinh đinh liền thu hoạch được tuyệt thế võ học. Làm một cả nhà hy vọng cuối cùng. Elithith hóa thân thành sói diệt. Một hơi đến cách bốn lần. Cũng là phi thường hợp lý. Nó trên mặt lộ ra khó mà chịu được vẻ thống khổ. Miệng bên trong nhìn không được phát ra một trận áp độc chửi mắng. Nhưng nó lại hướng trước bước ra một bước. Toàn bộ lồng ngực bỗng nhiên từ bên trong ra ngoài thả ra hắc sắc quang mang. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái cử hình pháp trận. Elithith thân thể bắt đầu dung nhập pháp trận trong. Một bên lõm xuống đi, một bên càng không ngừng kêu thảm. Ba mấy lần nửa cái thân thể đều biến mất không gặp. Người chỉ dẫn ánh sáng sườn sốt. Hắn cắn chặt răng. Đang chuẩn bị thả ra bản thân tất cả thần thánh lực lượng chống lại lúc. Mâu tân lãnh chúa thanh âm bỗng nhiên ré vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Rút nương theo thanh âm, một cái nước đen làm thành bàn tay lớn đột nhiên ở bên cạnh hắn dâng lên. Nếu như là dĩ vãng, A Quang nói cái gì cũng sẽ không rút. Ba La Đin chân ngắn nhược điểm này là không có cứu. Hắn vừa đi, tất cả chiến hữu liền sẽ bại lộ tại địch quân đại chiêu bên trong. Có thể ánh mắt hắn dư quang lại liếc về. Thật nhiều Ba La Đin bị đột nhiên dâng lên nước đen bàn tay lớn sắt lấy về sau bay ngược. Cùng tội ác thẩm phán liếc nhau, A Quang cùng đồng đội đồng thời nắm lấy nước đen bàn tay lớn đuổi theo đại đội. Nửa người dung nhập pháp trận Elithith cơ hồ một ngụm lão huyết tại chỗ phun ra ngoài. Vương Hảo cười cấp 7Z tìm hiểu một chút. Bài ơ xin tự trọng 38 chương 373 hại người không lợi mình một, càng nhìn xem trên mặt đất. Khắp nơi là bay ngược đi Ba La Đin. Các người chơi trợn mắt hốc mồm. Tường rực giả thiên không lẩm bẩm cái này. Nhà chúng ta lão đại vừa ra tay liền biết là lão Z. Cai ngục xiềng xích Z tuốt a tuốt bên trong phi thường nổi danh phụ trợ kiêm dùng cho nhiều việc anh hùng. Bởi vì một tay vô cùng thực dụng khống tràng kỹ năng. Để nó thân ảnh ngang qua nhiều cái trò chơi trận đấu mùa giải. Kéo dài không suy. Hắn trừ cùng cách khác anh hùng có cùng loại câu người kỹ năng bên ngoài. Còn có một cách phi thường nổi danh kỹ năng đa ba xa xe. Hướng mục tiêu địa điểm ném ra một cách phòng hộ loại hình đèn lồng. Nếu như đèn lồng phủ cận một tên quân đội bạn điểm kích đèn lồng. Thì quân đội bạn sẽ đem đèn lồng nhặt lên. Sau đó Z sẽ đem cái kia quân đội bạn cùng đèn lồng cùng một chỗ kéo về bên người. Một chiêu này tài mọn có thể thế nhưng là né tránh địch nhân đại chiêu siêu cấp tuyệt kỹ. làm cho tốt chính là ngược gió lật bàn. Mà cấp 7 đại biểu cho Bayer đã đem cái này anh hùng độ thuần thuộc luyện đến nhất cực hạn. Đương nhiên cấp 7 đại biểu cho thành thảo cùng lực chấn nhiếp, nếu là cấp 7 Z không móc. Vậy liền sẽ phát động cấp 7 Z đại lão đặc thù ẩn tàng bị động bốn cái đồng đội đồng thời đem dấu chấm hỏi nện ở trên đầu ngươi. Hỏi ngươi nha chính là không phải tại diễn. Nếu tại John Server, vậy sẽ phải chuẩn bị bảo vệ tốt mẹ ruột của mình. Kéo xa trên thực tế. Ngay tại Y Ly thích phóng đại chiêu thời điểm. Bày biện ra đến chính là cực kỳ hùng vĩ một màn một cỗ tràn ngập hắc ám khí tức hỗn độn gió lúc. Đang lấy vận tốc hơn 100 km. Mơ. Tốc độ. Tại toàn bộ Y Ly thích thành thị bên trong càn quét lan tràn. Cuốn đi tất cả khả năng tồn tại sự vật. Gió lúc không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra từng đạo lực lượng vô hình. Cách này đạo lực lượng nhìn như nhu hòa. Lại khiến dưới chân màu nâu mặt đất phảng phất đột nhiên biến thành một khối sinh đầy màu đỏ sậm rỉ sắt kim loại. Không riêng như thế, còn đem mặt ngoài cấp tốc rỉ sét đến mấp mô che kín xấu xí vết sẹo. Chớ đừng nói chi là có cái gì người sống có thể may mắn còn sống sót phàm là bị cuốn vào hắc ám phong bạo tồn tại. Căn bản không cần chứng thực. Vẹn vẹn phá lao tới gió lúc biên giới. Liền lập tức liền người mang áo giáp một đạo hóa thành đáng sợ mảnh vụn. Lúc đầu. Này sẽ đối với vực sâu liên quân tạo thành không gì sánh được đáng sợ sát thương thật đáng tiếc. Thâm uyên giả mâu tân mô mâu sớm xem thấu đây hết thảy mới là lạ. A quang. Sa lô đi cùng tội ác thẩm phán tay trái ôm to lớn nước đen ngón tay. Tay phải nắm chặt vũ khí của mình. Cả người giống như là bị dắt bay lên chơi diều. Tại cấp tốc kéo xe phía dưới. Thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song. Làm một rõ ràng có hơn 100 điểm nhanh nhẹn. Lại bởi vì một thân trọng giáp. Dẫn đến bản thân võ trang đầy đủ sau cho tới bây giờ không có chạy vào 100 mét 10 giây ba la đin. A Quang tự cảm thấy mình đã sớm là mặt đất thuộc tính. Ai biết hôm nay đúng là thật tốt thể nghiệm một cái gì gọi là như gió nam tử. Hắn chú ý tới. Không riêng gì bản thân ba cái cùng một đám ba la đin đồng bạn. Cái kia có sư tử lỗ tai nữ anh hùng cùng một nhóm đa en vét tù binh. Đều bị nước đen bàn tay lớn sắt bay ngược ra tới. Một màn này rất kích thích to lớn gió lúc tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Cái kia từ trên xuống dưới bao trùm toàn bộ 100 mét cao động quật sóng xung kích làm thế nào đều kém mấy chục mét mới có thể đuổi tới chính mình. A Quang xem như thể nghiệm đến như phim Hollywood kinh điển tràng cảnh. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới những cái kia trải rộng toàn bộ động quật tôm cá cua binh sĩ. Tại gió lúc càn quét đến trước đó đột nhiên toàn thân cứng đờ. Sau đó toàn bộ thân thể ngã vặt. Không có chút nào phản kháng bị cuốn vào trong gió lúc bị tiêu diệt. Kinh ngạc cùng giật mình cùng tồn tại đang cùng thâm uyên thành hợp lưu trước đó. A Quang nhất định sẽ đau lòng nhiều như vậy tinh nhuệ hải tộc bộ đội bị chôn giết. Nhưng là bây giờ. Ha ha thì sắc hoán đổi đến Bayer nơi đó, các người chơi chính kinh ngạc tại tràng cảnh biến hóa. Có thể hệ thống bắn ra nhắc nhở cùng thâm trầm giọng nam lời bộc bạch. Để bọn hắn ý thức được. Chiến đấu tiến vào tiếp theo giai đoạn. Phát động đi ngang qua sân khấu cơ. Gơm. Bị mâu tân mô mâu lãnh chúa dưới chứng đại quân làm cho cùng đường mạt lộ Y Ly thích lãnh chúa. Rốt cuộc thẹn quá thành giận thả ra hắn sau cùng áp chủ bài. Kia là như thế nào một cách tà ác tồn tại ai nhìn như là dẫn xuất tiếp theo màn câu nghi vấn. Kỳ thật đến cùng sẽ toát ra thứ đồ gì. Liền khách mời lời bộc bạch. Một bên nâng đọc cách nào đó họ Phương nam tử cũng không biết. Cách này không trở ngại một đám ba la đin hội tụ tại hắc thủy bảo tòa phía trước lúc. Đối với hắn ném lấy ánh mắt khâm phục. Nếu như thâm uyên giả là cách đại gian như trung sói diệt. Hắn hoàn toàn có thể không cần vừa mới cái kia một tay. Hoặc là cái cứu bản thân sư tử nữ. Mặc cho ba la đin đoàn làm pháo hôi. Có lẽ A Quang cùng tội ác thẩm phán có thể sống sót. Những người khác cũng đừng nghĩ. Sau đó, A Quang thậm chí vô pháp chỉ trích Mâu Tân. Chỉ cần Mâu Tân không thừa nhận có một chiêu quần thể kéo người. Ai biết nước đen tay lại có thể cứu nhiều người như vậy tà phái phóng đại chiêu dây người. chết cái mấy trăm Ba La Đin cũng là rất hợp lý sự tình. A chưa tỉnh hồn Ba La Đin tại A Quang dẫn đầu phía dưới, đứng ở Hắc Thủy Bảo Tòa trước, hướng cái kia thần bí lại phảng phất luôn tràn ngập tà khí thân ảnh nghiêm, hai tay đặt tại chân tuyến bên trên, phảng phất hô hào 1, 2, 3 ký hiệu, cùng nhau khom người, vô cùng cảm kích hơn trăm người cùng kêu lên hò hét, để người bên ngoài vì thế mà choáng váng. Đừng nói Elizabeth dạng này đồng dạng được cứu vứt ra hỏa, liền Thâm Uyên cấm vệ, thậm chí cả vừa phục sinh Bayer, đều lộ ra kỳ diệu ánh mắt. Đến giờ phút này vì đó, lấy 10 phần vì mắc điểm, A Quang đối với Vương Hạo tín nhiệm, có thể nói đạt tới 9 điểm. Còn lại một điểm kia là bản năng cảnh giác. Bên kia Ý Ly Thích đại lão mau tức điên. Hắn khóe mắt nghiêng lịch miệng hở, yêu nguyên dùng hắn tấm kia dần dần vặn vẹo gương mặt phát ra linh hồn hò hét. Vì cái gì chẳng lẽ ta tất cả kế hoạch đều tại cái kia hỗn đàn tính toán bên trong sao? Trước mắt hết thảy mọi người công vết tích đã bị phá hủy, từng để cho hắn không gì sánh được hài lòng đu eo. Chỉ còn lại một cái khiến người nhìn thấy mà giật mình to lớn lỗ khảm. Thâm thúy hắc ám trên mặt đất, không nhìn thấy mảy may được xưng là sinh mệnh vết tích. Đừng bảo là địch nhân, liền hoàn chỉnh xương cốt đều không có còn lại một khối. Mấy vạn nô bộc cùng những cái kia ti tiện vượt sâu người xâm nhập một đảo hóa thành tro tàn. Y Ly Thích đại lão một chút cũng cao hứng không nổi. Nếu như là không biết chân tướng trước kia, hắn còn có thể an ủi mình, chí ít thu thập đến nô bộc, cùng địch nhân cùng một chỗ treo. Lại không tốt cũng là cực hạn một đổi một. Từ con thỏ trong miệng biết chân tướng về sau, vậy thì không phải là an ủi, mà là nháo tâm. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Thâm Uyên giả bộ kia đắc ý sắc mặt. Không sai, Vương Hảo hoàn toàn chính xác đang cười. Dưới mặt nạ khóe miệng cảm giác bên trên tùy thời có thể cười đến toét ra đến bên tai. Dép kéo người lừa gạt đối phương đại chiêu, quả thực sảng khoái chết mấy chục ngàn bai ơ. Hoàn toàn chính xác muốn hao tổn một số lớn sinh vật tư. Xin đừng quên Thâm Uyên đại quân chiến pháp, vĩnh viễn là một bên giết người, một bên kéo thi. Thủ thương ngã xuống đất bai ơ hơn phân nửa không ai quản. Nhưng chết mất địch nhân, chỉ cần có thịt, nhất định là trước tiên kéo tới hậu trận ném vào ao nước đen, chuyển hóa thành sinh vật tư. Cân nhắc đến hao tổn cùng số lớn chưa kịp xử lý nô lệ thi thể, Vương Hảo chưa chắc sinh vật chất có lợi nhuận. Nhưng là a, ta có lẽ không kiếm. Ngươi nhất định bệnh thiếu máu bai ơ. Xin tự trọng 38 chương 374 tà áp cánh cửa cầu nguyệt phiếu hại người không lợi mình. A nếu như là người một nhà, làm như vậy nhất định sẽ bị trách mắng cứt. Địch nhân cái kia không có việc gì, bai ơ đồng dạng không có việc gì. Sớm chuẩn bị sẵn sàng Vương Hảo, tại bảo tạc bao trùm tới trước một khắc, trực tiếp cho bai ơ tầm nhìn đánh cái dần dần tỏa sáng thì giác hiệu quả. Đuổi tại bai ơ thật bị giết, lại khả năng tạo thành tinh thần tổn thương trước đó, chặt đứt bai ơ cùng the đe phin an the thai thân thể linh hồn kết nối. Chờ bai ơ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã ở ngoài vi tế đàn phục sinh. Sớm tại vào sân trước đó, Vương Hảo liền thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, yêu cầu đây là nhiệm vụ kịch bản tràng cảnh, cấm chỉ mang tư nhân vũ khí. Cho nên vào sân lúc, bai cầm đều là Thâm Uyên thành hôi ải tử công tượng chế tạo gang vũ khí. Không được tốt lắm, cũng không xấu, tốt xấu so cầm phá đồng đao muốn tốt. Phục sinh về sau, các người chơi lập tức tiếp vào hệ thống nhắc nhở cho phép tự mang vũ khí. Mà lại bên dịa tế đàn bên trên, miêu nhân sớm mang lên giá vũ khí, đồng loạt từng dãy thấp kém thép làm chế thức vũ khí, đảm nhiệm quân chọn lựa. Các người chơi càng là vô ý thức nhận định, đây chính là một lần cho ban thưởng đi ngang qua sân khấu chiến dịch. Không khỏi càng hay. Quy Lan Trục Phong, út út út muốn phần kết sao Sư Sơn Huyết Hải. Cầm vũ khí đẩy mẹ hắn tùng tùng tùng một cái toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tư hư thực thực chó đốm ra hỏa. Gõ vang lang vương ra làm chống trận. Vương Hảo cuối cùng từ Hắc Thủy Bảo Tỏa bên trên đứng lên, mang theo sợ hãi linh khí đặc thù uy áp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Từng màn thực tích, để những cái kia vốn là cuồng nhiệt cúng bái hắn thâm uyên cấm vệ, minh phủ vệ sĩ, đám Naga càng thêm bội phục đầu rạp xuống đất. Thâm uyên giả các hạ trí dũng vô song, vì Atlantis vinh quang bọn hắn trong miệng cao giọng ca tụng thâm uyên giả uy danh. Ánh mắt tới lui tại chủ nhân trên thân. Từ hung lệ kia sinh động đầu sói giáp lót vai, đến trước ngực không ngừng chuyển động con mắt to, lại đến bên cạnh đứng sừng sững lấy từng cái hải chi tế đàn. Kia cũng là thâm uyên giả vũ dũng chứng cứ rõ ràng, ngay tại loại này cuồng liệt tức điên bên trong. Người chỉ dẫn ánh sáng đứng mũi chịu sào. Làm một tâm trí kiên định ba la đin, hắn bình thường đến nói, hắn sẽ không bị loại này không khí tùy tiện ảnh hưởng. Nhưng vừa vặn ăn cứu mạng, khiến cho tay hắn cầm trường kiếm đều có loại có chút run rẩy. Kia là khâm phục cùng hưng phấn Vương Hảo hướng quang quang tới ánh mắt. Một đôi bình tĩnh hai con ngươi phảng phất giống như cười mà không phải cười. Người chỉ dẫn ánh sáng các hạ, còn có thể tái chiến a quang cười. Ngay ngắn trên mặt có thoải mái. Cho dù phía trước là địa ngục, Ba La Đin cũng không sợ hãi. Vừa mới, chẳng qua là làm nóng người thôi. Mời mời nói là đáp ứng lời mời tham chiến. Có thể a quang mấy cái Ba La Đin đại lão đi đầu đi ra ngoài, liền có chút cam vì đi đầu hương vị. Dù là trận doanh khác biệt, cuối cùng tại mạnh hơn tà ác địch nhân trước mặt quan hệ mật thiết cũng là bình thường sự tình. Làm lượng lớn bay ở cùng Ba La Đin tại Thâm Uyên thành chủ lực chiến đoàn dẫn đầu hạ nhập trận, mọi người lập tức cảm nhận được đối diện khí thế cường đại. Còn không có tới gần đuo trung tâm trụ, liền có thể nghe được rượu gì tiếng vang. Cái này vang động tựa như từ sâu trong lòng đất truyền đến cuồn cuộn tiếng sét. Thoạt đầu yếu ớt đến cơ hồ vô pháp dùng lỗ tai đến bắt giữ. Nhưng sau đó đại quân tiến lên, thanh âm dần dần đắt đỏ, hóa thành vô biên vô hạn thủy triều ầm ầm nối thành một mảnh. Mặt đất đều run rẩy lên. Vừa mới bị hắc ám phong bão càn quét qua đi, tán loạn trên mặt đất vỡ vụn đá mảnh. Tại cỗ này tiếng vang lôi kéo dưới không ngừng rất nhỏ nhảy nhót, phảng phất từng cái tiểu nhân nhi ngay tại trên mặt đất sợ run. Một màn này quá chân thực. Có không ít bay ơ bị dọa đến lui lại đụng vào sau lưng đồng bạn mà không hề hay biết. Càng nhiều người thì nhìn không được nheo mắt lại, không nháy mắt định thần quan sát cái này hùng vĩ một màn. Mê võng tiểu yêu, cái này cơ gơm tặc châu bò còn toàn ba rơi phải không ít tiền a tôm quân. Không có việc gì, tiểu cường phòng làm việc hiện tại tặc có tiền, một tháng mấy chục triệu đô la doanh thu, làm cái gì không được. Rộng lớn cao ngất đua eo không gian trung tâm cây kia to lớn cột đá không gặp. Nguyên bản nơi đó có y ly thít mới xây tà thần điện, nhưng là bây giờ đường kính vượt qua một cây số cột đá biến thành một cái độ cao chừng 300 thước to lớn cánh cửa. Cửa đá khổng lồ chính từ từ mở ra, vẹn vẹn một cái khe hở liền có thể nhìn thấy phía sau cửa cái kia một mảnh phảng phất hỗn tạp đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh, xanh da trời, tím tất cả nhan sắc buồn nôn hỗn độn. Một cỗ gió từ bên trong thổi ra, thổi đến ở đây mỗi người trên trán tóc xài tung bay mà lên. Mỗi một con cá tôm cua xúc tu đều giật lên tới. Trong gió trừ hỗn tạp phủ bụi mốc meo hương vị, còn có một loại phi thường kiềm chế mùi hôi thối. Mỗi cái bay ở trước mắt đều bắn ra cửa sổ, cưỡng chế điều thấp bay ơ khứu giác 50%, cũng đề nghị tận lực điều thấp. Mà lại bay ở tầm nhìn bên trong nhiều một đầu bạch tuyến, sẽ lấy cửa đá làm tâm điểm, đường kính 2 cây số khu vực cùng chiến trường ngăn cách mở. Bên trong là màu đỏ cấm chỉ tiến vào khu, bên ngoài là phổ thông chiến đấu khu. Mỗi người đều cảm thấy trong không khí nhiều một tia nặng nề khí tức. Lúc này quanh quẩn tại to lớn cánh cửa bên trên hắc ám khí tức tản ra, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng cửa dáng vẻ. Đêm mưa cu vô ne cu, thật buồn nôn. Những cái kia xúc tu cùng ma pháp thiếu nữ đến cùng là ai nghĩ ra được sách đột phá ta tiếp nhận hạn cuối. Cho dù là quân thần thiên nhai dạng này sơ thần đều biểu thị. Ta nghĩ kỳ thật chúng ta cả ngày thổi phồng thơn hưu vạn tuế, Đây là sai. Đây U Su An, giới cái. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là muốn đinh chủ thu đại gia vách quan tài sao cửa. Có chút nặng miệng. Cửa lớn tạo hình xem xét liền rất thơn hô. Bởi vì cửa xà nhà chính là một cái to lớn đầu người. Chỉ bất quá không có hàm dưới. Cái mũi trở xuống bộ vị toàn bộ là nhúc nhích xúc tu. Liền trận này rủ xuống tới trên cửa mới. Cửa xà nhà cạnh góc là một đôi to lớn tráng kiện quái vật cánh tay. Cánh tay cùng hai bên không hóa làm một thể. Có điểm giống nóng chảy ngọn nến. Mà cửa xà nhà ngay phía trên trang trí chính là vị kia y ly thiếp. Hắn chỉ còn lại nửa người trên, nửa người dưới hoàn toàn cùng cánh cửa hóa làm một thể. Hắn ngay tại phía trên điên cuồng dương nanh múa vuốt. Bị kinh phong giống như co quắp. Không ngừng lẩm bẩm mơ hồ không rõ. Không thành câu tạp âm. Hết lần này tới lần khác hắn mỗi một cách một chữ độc nhất đều có mãnh liệt khinh nhờn cảm giác. Chỉ cần tới gần bán kính 500 mét phạm vi bên trong. Liền sẽ cảm thấy tương đương bực bội. Vương Hảo tại một đám anh hùng chen chúc dưới tới gần nơi này phiến đại môn chậm rãi mở ra cánh cửa, hắn lâm vào suy tư. Bình thường đến nói, y ly thích coi như lại thế nào âm hiểm xảo trá. Lấy bọn hắn loại thiên hạ này ở giữa lão tử lớn nhất tính cách. Khả năng không lớn đầu phục ai. Càng không khả năng không nói một tiếng làm ra loại này nổ lớn tới. Giải thích duy nhất chính là, cái này y ly thiết tựa hồ đang tiến hành cùng loại tinh tế xảo chơi. Tìm kiếm đồng bạn chi viện thời điểm. Không cẩn thận bị trước mắt cái này tà áp hơn tồn tại cho bắt tù binh. Rốt cục. Nó ly giống nương theo giống giận dung trời. Một đám lớn xúc tu đột nhiên từ lật úp mà xuống bằng đá cánh cửa bên trong vọt ra. Xen lẫn tại những thứ này hơi một tí ba. Dài 50 mét xúc tu bên trong. Là một cách ba tầng lầu cao quái thú đầu lâu. Dạng như vậy có điểm giống hắc tinh tinh đầu lâu chỉ bất quá càng đục đổn. Nhìn thấy hệ thống biểu hiện danh tự, Vương Hảo đần đổn, Gata Nô Thâu. Hóa thân.